Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng, xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê của tác giả Mây Hạ, một tác giả cũng đã quen thuộc trên kênh của chúng ta, có tên là Cổng Làng Có Ma. Các bạn hãy cùng nghe và để lại comment những vấn đề xảy ra trong chuyện, và hãy nhớ giúp A Tũng tăng sự tương tác của kênh bằng cách ấn vào nút like, nút share, ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cổng Làng Có Ma. Này, này, tụi bay, qua tao gặp cái ông ăn xin ngoài chợ. Ông cho có vài đồng, mà ông kể tao nghe cái câu chuyện nó buồn cười lắm đó. Minh vừa ngồi xuống bàn nước đã vỗ đùi, kể lể khiến cho hai bạn Chí Cốt và Hùng và Hào không khỏi ngạc nhiên. Cái ông ăn xin lúc điên lúc dại ở ngay chỗ đầu chợ á. Hồi trước, ông ấy ở cùng làng với tao đấy. Thế ông ấy kể mày nghe cái gì? Minh nghe vậy trợn tròn mắt, ngạc nhiên. Ơ, người cùng làng mày á? Thế sao bây giờ ông lại bị như thế? Hùng tặc lưỡi, làm một ngụm nước, đoạn thở dài. Ai, cái chuyện dài lắm. Thế mày kể chuyện của mày coi. Thấy hai thằng bạn hào hứng nói chuyện, Hào gọi thêm mấy cốc nước mới. Thế rốt cục là ông nói cái gì? Nói nhanh đi, ấp úng mãi, không ra làm sao cả. Minh thấy bạn sốt ruột, cũng không chần chừ. Bấy giờ mới cười cười. Ông ấy bảo tao là có vong theo. Mà chúng mày nghĩ xem, ở trên đời này làm gì có ma mới chả quỷ, mà vong mới chả ma. Chết là hết, chết là xuống mồ, là ăn đất ngủ với giun, chứ còn ma quỷ cái gì. Nghe vậy, Hào gật gật gù gù. Chính bản thân anh cũng chẳng tin vào những chuyện nhảm nhí. Lúc còn bé, người lớn hay nói ma quỷ chỉ là để dọa đám trẻ con nghịch ngợm, chờ thực ra đã có ai gặp bao giờ đâu. Anh chép miệng. Mà tính ra mày nó cũng rảnh thật. Ông ấy điên đấy làm gì? Biết là như thế, nhưng mà lúc ông ấy nhìn tao, trời ơi, nó có cảm giác gì lạ lắm, kiểu như nghiêm túc đó, chứ không phải là như là mấy người lên thiên như người điên nói đâu. Thế mày tin à? Hào chốt một câu, không để cho Minh trả lời. Hùng đã xen vào. Tao tin đấy chúng mày ạ. Cái gì cơ? Hai thằng còn lại giật mình kinh ngạc, thốt lên. Ngay sau đó cả hai không kiềm chế được mà cười lớn, khiến cho mấy người bàn bên khó chịu liếc mắt nhìn sang. Mày điên à Hùng? Tao kể trêu thôi, mà mày tin thật á? Minh ôm bụng cười nắc nẻ, nhưng Hùng lại không hề có một chút phản ứng. Gương mặt của anh một thoáng trở nên nghiêm nghị. Tao nói rồi, ông lão ăn xin ấy khi trước là người làng tao. Tao biết rõ về ông ấy lắm. Không phải tự dưng ông ấy như vậy đâu. Thấy nét mặt nghiêm túc đó của Hùng, hai người còn lại không còn cười cợt nữa, thay vào đó là sự tò mò. Bây giờ Hào lên tiếng. Thế thì mày kể với ông ấy xem. Nghe mày nói tao tò mò quá. Được đề nghị, Hùng không từ chối. Ánh mắt xa xăm nhìn về một khoảng bất định. Cách đây đã 20 năm. Khi ấy, Hùng mới chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Nghịch ngợm, nhiều lần bị mẹ nọc cổ ra đánh, nhưng cũng không chừa nổi cái tật nghịch ngô của mình. Thấy thằng Hùng hương ương ngạnh, hết bố đến mẹ không bảo được, cô Thanh đưa Hùng sang bên nhà bà ngoại để gửi nhờ dạy dỗ. Thấy thằng cháu cũng chuyên phá làng phá xóm, sơ hở một cái là đốt đống rơm nhà người ta. Nay nó sang ở với mình, bà mừng lắm. Bà dặn con gái cứ đi về, còn thằng bé thì cứ để bà lo. Rồi nhanh chóng dắt cháu vào nhà. Thấy người mẹ tuổi đã 60 mà còn lật đật chạy theo thằng cháu, cô Thanh vẫn còn sốt ruột dặn. Này, mẹ ơi, nó mà nghịch quá thì mẹ nhớ gọi con sang đón đấy. Chứ cái thằng này Nó nhà nó sợ mỗi mình mẹ đấy mẹ ơi. Bà Năm cười híp mắt, bà xoa xoa đầu cháu, giọng ấm ấm. Con nghe thấy gì chưa? Con mà hư là bà đánh đòn đấy. Thằng cô Hùng cũng cười, nó biết bà thương mình cho nên bà cũng có đánh đau bao giờ đâu. Nó chẳng chịu ngồi yên, nó cứ chạy nhảy linh tinh náo loạn cả nhà. Bà Năm vốn đã mất chồng từ mấy năm trước trong một cơn bạo bệnh. Ngôi nhà đang quạnh hiu không có tiếng người, nay có thằng cháu lên lại càng thêm náo nhiệt. Hàng xóm thấy vậy vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nghĩ bà Năm sẽ không còn cô đơn buồn tủi. Thế nhưng lo bởi vì họ biết cái thằng Ôn con này nó nghịch rách rồi rơi xuống. Không chừng nó lại còn sang, nó đốt bố cái đống rơm nhà mình thì xong. Cứ như vậy, thỉnh thoảng họ lại qua nhà thăm nom, cho thằng cô Hùng ít quả bánh, rồi chỉ mong là nó làm ơn làm phước, đừng có sang nhà mình gây chuyện. Thằng cô Hùng thì thích lắm, sáng nó đi học, chiều về lại cùng bà ngồi đan rổ giá, rồi gói bánh, mang ra chợ bán. Tính tình nó cũng ngoan hiền hơn hẳn khi trước. Tối mấy khi đang ngồi với bà nướng khoai, bỗng nhiên nó tò mò. Bà ơi, trên đời này có ma thật không bà? Sao cháu thấy nhiều người nhìn thấy ma mà cháu lại không thấy à bà? Bà Năm cười hiền, bà khẽ ngước mắt nhìn lên nhà trên, nơi đặt tấm di ảnh đen trắng của chồng mình, rồi thở dài. Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thằng cô Hùng không chần chừ đáp ngay. Bà ơi, sáng đi học cháu thấy bọn thằng Nghĩa nói ở cổng làng mình có ma. Cháu không tin, cháu cãi thì chúng nó không cho cháu chơi cùng đấy. Nghe nguyên nhân của thằng bé kể mà bà Năm bật cười. Đúng là trẻ con, cái chuyện bé nó cũng phải xé ra thật to. Nhìn thằng cháu vẫn còn đang ngóng câu trả lời, bà già từ tốn. Ma có thật đấy cháu ạ. Nhưng không phải là ai muốn nhìn thấy cũng được đâu. Phải là người có duyên, hay là được người âm họ cho thấy thì mới cảm nhận được sự hiện diện. Bà ơi, thế là ma có thật á? Nhưng ma là cái gì hả bà? Sao người ta lại sợ ma thế? Giọng của thằng cô hình như run rẩy. Từ trước tới nay nó luôn tin vào những gì mà bà nó nói. Khi nghe bà nó nói vậy, nó rùng mình kinh hãi, ráo rác nhìn quanh để xem là liệu có con ma nào xuất hiện ở gần đây không. Bà Năm biết cháu sợ, không kể nữa. Bà lại thở dài. Thôi, việc ấy lớn lên rồi thì cháu khắc rõ. Bà mà kể, tối nay rồi mày lại chả ngủ được. Thằng Hùng dãy nảy, nhất quyết đòi bà kể cho nghe. Một hồi bị lèo nhèo, bà Năm bất lực nhìn cháu. Thế kể xong thì đừng có sợ đến phát khóc nha. Vâng, cháu hứa. Thằng bé hứng khởi. Bà Năm lúc này trầm tư, trong khói bếp mờ mờ, giọng của bà vang lên. Trong truyền khẩu dân gian, ma thường được miêu tả là một dạng người, thường có màu trắng bạc, cái bóng lờ mờ, nửa trong suốt, hay là như sương mù, hoặc là đống đen thùi lùi đầu tóc rũ rượi. Ma bất thình lình xuất hiện không chút tiếng động trong tầm mắt của con người, khiến cho người ta kinh hãi. Ma chỉ là hình bóng, là linh hồn của người đã khuất, đúng như câu hồn ma bóng quế, cho nên có nhiều hình dáng khác nhau. Có lúc là dáng người hoàn chỉnh, có lúc lại là những đốm lửa bập bùng xuất hiện trong đêm. Thêm nữa, ma hay bay lơ lửng, chân không chấm đất, không có bóng, tới lui nhẹ nhàng như là làn gió thổi qua ấy. Khi cơn gió ấy thổi qua thì người ta cảm thấy lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi lên. Ma không có cơ thể như con người đâu. Xã hội của ma theo nhiều người là âm phủ, chỗ ở của ma là ở dưới mộ. Ma cũng có thể vương vất ở những nơi tăm tối, vắng vẻ, nơi có liên quan đến khi họ còn sống. Sau khi chết, đa số hồn ma là phải về dưới cõi âm để luận tội rồi đi đầu thai. Nhưng những bóng ma còn ôm nhiều oán niệm hay còn những việc chưa hoàn thành sẽ vất vưởng chẳng siêu thoát được. Nói đến đây, bà Năm quay sang nhìn đứa cháu của mình. Thằng Hùng cũng lấy làm sợ hãi gì đâu. Nó vẫn ngước đôi mắt trong veo nhìn bà tò mò. Điều khiến cho bà Năm ngạc nhiên là vì đám trẻ con trong làng khi nghe bà kể đến đây thôi đã khiếp vía. Thế mà thằng Danh con trời đánh, nó lại không hề sợ hãi. Thấy bà dừng lại, thằng Hùng thúc giục. Bà ơi, bà kể tiếp đi. Bà Năm lại mỉm cười. Ông cha đi trước cho rằng chỉ có người có duyên với linh hồn mới có thể nhìn thấy, hoặc là người có khả năng đặc biệt như là những người ngoại cảm mới giao tiếp được với ma quỷ. Thậm chí còn có cả những ông thầy bói, bà đồng, thầy pháp. Họ không chỉ có thể giao tiếp mà còn tác động cả được vào ma quỷ đấy. Nghe bà kể, thằng Hùng ngạc nhiên, nó mường tượng về cảnh đánh nhau của ma quỷ và thầy pháp như ở trên tivi. Nó hào hứng. Bà Năm tiếp tục kể. Nhiều người cho rằng ma có khả năng biết tất cả những gì người sống suy nghĩ, có khả năng biết tất cả những việc đã, đang và sẽ xảy ra. Chính vì vậy nhiều người bị ma nhập thì phán chuyện nhà người ta vanh vách như là thần là thánh trên trời nhập ấy. Có người lại bảo ma có khả năng tác động lên thể xác, lời nói của người sống như là hiện tượng lên đồng, tác động lên cảm quan của người sống như là dắt người sống đi lạc vào bụi, xúi người sống ăn đất mà lại tưởng là ăn bánh. Hoặc là ma có thể tác động lên vật chất như là tạo ra tiếng động, như là rung cây, xô bàn ghế, khiến cho người sống kinh hãi mà bỏ nhà đi nơi khác đấy. Bà Năm dứt lời liền thở hắt ra như thể hiện sự mệt mỏi. Bà nhìn sang thằng cháu. Bà nói như vậy con hiểu không? Thằng Hùng gật đầu lia lịa. Bà Năm nói dài quá cho nên nó cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Ấn tượng ở trong nó chỉ là những bóng người không rõ hình thù, được người ta gọi là ma, và những liên tưởng về những trận đánh giữa ma quỷ và người. Thấy nó ngơ ngác, bà Năm biết tổng là trong đầu thằng bé chẳng nhận được bao nhiêu thông tin. Thôi, ăn củ khoai xong rồi đi ngủ đi. Nói đoạn, bà khều khều mấy củ khoai lang nướng ở trong bếp đã thơm phức ra cho nó ăn. Giữa mùa đông lạnh giá mà được cầm củ khoai nóng hổi trên tay, lúc ấy thằng bé nó hạnh phúc lắm. Hai bà cháu cứ thế mà ngồi ở trong căn bếp nhỏ, trong mùi khói bếp cay nồng, cái bóng điện vàng vọt lập lòe chiếu lên đôi mắt trong veo của thằng bé, và ánh mắt đã mờ đục vì năm tháng của bà già. Bà ơi, khoai ngon nhỉ bà nhỉ? Dám à, bố mẹ con cho con ở bên này mãi với bà thì con ở luôn. Con chẳng cần, con chỉ cần ở với bà thôi. Bà ơi, bà ở mãi với con bà nhá. Bà Năm cười cười nhìn ra bên ngoài. Trong màn u tối ấy, bà thở dài, bởi vì bà biết rồi cũng sẽ đến lúc bà theo ông ấy mà về dưới cõi âm, mà trở thành một con ma mà thôi. Sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy, thằng Hùng đã bị tiếng hét của ai đó làm cho bừng tỉnh. Lờ mờ mở mắt, thấy bà đang lật đật đi ra ngoài. Nó vội vàng chồm dậy chạy theo. Bà Năm ra đến cổng cũng là lúc người đàn bà cùng làng hớt hải chạy đến. Vừa thấy bà Năm thì bà nọ đã nói như hét. Ôi dồi ôi, bà Năm, ngoài kia có người chết đấy bà Năm ơi. Ôi ghê lắm. Bà Năm sững người. Ai chết? Chết ở đâu? Người đàn bà thở dốc, chỉ tay ra con đường đất. Ở ngoài mương nước, ngay tận cổng làng đây, có người chết đấy bà Năm ạ. Bây giờ những người hàng xóm gần đó nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy ra xem. Thấy mụ Hà nói vậy thì họ cuống cuồng. Đám người náo loạn kéo nhau chạy ra mương nước xem rốt cuộc có phải là như vậy hay không. Bà Năm nhìn theo bóng người rời đi, cũng tò mò. Nhưng vì còn thằng bé, cho nên bà không muốn để cho nó thấy những cảnh kinh hoàng đó. Đám trẻ con thấy những thứ đó rất dễ bị ám ảnh. Bà nhất quyết không cho nó đi xem, mặc dù thằng Hùng dễ đành đạch. Người làng theo lời của mụ Hà kéo nhau ra ngoài mương nước, tá hỏa nhìn thấy cái chết. Trương phình phình đang nằm phơi bụng, lênh đênh theo dòng mương thủy lợi. Xác đang trong quá trình phân hủy, ruồi nhặng đã bâu rình rình, bốc lên mùi ai ai, khiến cho những người chứng kiến, nhiều người quay ra mà nôn mửa. Hình như là thằng Tài, con nhà Hương phải không mọi người? Một người đàn ông lên tiếng, mặc dù gương mặt của xác chết đã lỗ rỗ vì bị cá chuột cắn nham nhở, nhưng ông vẫn tưởng tượng ra cái gương mặt quen thuộc của thằng con nhà hàng xóm mới tuổi đôi mươi. Mụ Hà đi đến, vỗ tay cái đét. Đúng rồi, bà Hương sáng nay bà bảo với em là thằng Tài lên huyện làm, mà cả tháng nay chưa về nhà, gọi điện còn chả nghe, bà đang định lên chỗ làm để đi tìm đời. Hay là... Nói đến đây, mụ ngập ngừng. Vì nếu như đúng như những gì mụ suy nghĩ thì thật thảm thương. Chẳng bao lâu sau, bà Hương được người làng bắn tin lên cùng chồng là ông Kiến chạy đến hiện trường. Khi thấy cái xác người làng đã vớt lên để ở trên chiếu, vợ chồng bà nhìn cái xác nằm rũ rượi trên đất mà người làng cho rằng là thằng Tài thì sững sờ. Bà không thể chấp nhận nổi sự thật đó. Lại thêm chưa nhìn rõ khuôn mặt, bà vẫn còn chống chế như bấu víu. Không, không, không phải là con tôi đâu không các bà ơi. Không, không phải là thằng Tài nhà tôi đâu. Không phải thằng Tài nhà tôi đâu. Trái ngược với bộ dáng mất bình tĩnh của vợ, ông Kiến chậm chậm bước lại chỗ cái xác. Đôi mắt của ông rưng rưng. Ông vẫn cố gắng kiềm chế để không cho nước mắt rơi xuống, bởi vì ông đã nhận ra bộ quần áo quen thuộc của thằng con trai. Ông Kiến tiến đến vạch tay cái xác. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai nấy đều kinh sợ. Phải biết là cái xác đã cứng đờ đờ, da rẻ trắng bạch trông kinh dị lắm. Thế mà ông lại tay không động vào, làm cho mọi người hốt hoảng. Ông bất chấp lời khuyên can của mọi người, kéo áo cái xác lên. Khi nhìn thấy cái nốt ruồi to trên tay của cái xác, ông như ngã khuỵu. Lúc này ông không còn kiềm chế được nữa mà ông khóc tu tu như là đứa trẻ con. Bà Hương hốt hoảng khi vừa nhìn thấy cái nốt ruồi thì bà ngất lịm. Chính xác là thằng Tài, là thằng con trai của bà rồi chứ còn gì. Người làng khi ấy ai cũng xót xa cho nhà ông bà, mãi mới được mụn con mà chết thê chết thảm. Người làng thương xót, chung tay đưa thằng Tài về giúp ông bà tổ chức đám ma. Bà Hương thì cứ ngất đi ngất lại. Mỗi một lần tỉnh dậy, bà lại khóc lóc inh ỏi. Căn nhà vốn đã ám mùi âm khí lại càng trở nên tăng tóc tiêu điều. Ông Kiến nhìn cái quan tài, ánh mắt phẫn uất. Trần đời cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ai mà không xót. Thằng cô Hùng được bà dẫn sang phúng viếng thì cũng ngạc nhiên, tuy không hay chơi cùng nhau, nhưng lần nào gặp anh Tài, nó cũng được anh Tài cho kẹo. Bọn trẻ con trong làng quý anh Tài lắm. Thằng Nghĩa cũng được bố mẹ dắt sang, thấy thằng cô Hùng đang nép ở đằng sau lưng của bà. Nó nhanh nhảu chạy tới. Này, mày cũng sang đây à? Ừ, bà tao bảo anh Tài chết rồi. Thằng Hùng buồn buồn đáp, đoạn nhìn vào cái quan tài. Thằng Nghĩa cũng không kém. Nó thở dài, kéo thằng Hùng sang một góc, hai đứa lủi thủi chơi một mình, mặc kệ cho người lớn đang tấp nập phụ giúp đám. Ơ, anh Tài! Bất giác thằng Hùng reo lên, làm cho mấy người lớn đứng gần đó hốt hoảng quay lại. Thằng Nghĩa vừa nghe thấy bạn mình kêu tên anh Tài, thì ngạc nhiên. Nhìn theo hướng tay của thằng cô Hùng chỉ, nhưng nó chẳng thấy gì cả. Nó gắt. Mày điên à ông? Anh Tài chết rồi thì còn gọi cái gì? Thằng Hùng nhìn bạn bằng ánh mắt ngơ ngác, vẫn chỉ tay ra cổng, nói như đinh đóng cột. Không, là anh Tài thật mà. Mày không nhìn thấy à? Thấy cháu mình nói nhăng nói quậy, bà Năm chạy tới phát nhẹ vào mông cháu, rồi thấp giọng. đừng đừng có nói linh tinh cháu. Còn còn nói lên thiên nữa là bà đánh cho bây giờ đấy. Thằng cô Hùng bị nạt thì ấm ức, nó mếu máo khẳng định lại một lần nữa. Bà ơi, anh Tài đứng ở ngoài cổng mà, con nói thật đấy. Nó cứ đinh ninh như vậy, khiến cho những người trong đám không khỏi rùng mình. Họ vẫn thường nghe rằng là trẻ con có thể nhìn thấy ma quỷ, mà thằng Hùng đã mếu máo đến như thế, chả có nhẽ nó nói dối. Bấy giờ ai nấy đều hoang mang, nhìn ra cổng nhưng tuyệt nhiên không ai thấy gì hết. Dường như trong hàng chục con người đó, chỉ có mình thằng Hùng là thấy mà thôi. Ông Kiên từ trong nhà nghe tiếng của thằng bé, cũng vội vàng ngó ra, nhưng rồi lại ủ rũ, lê chân vào nhà. Nhìn quan tài đang đóng kín trước mặt, ông biết là làm gì có phép màu nào nữa đâu. Chẳng có phép màu nào có thể giúp con ông sống lại được nữa. Và cái thứ mà thằng bé nhìn thấy kia không phải là thật, có chăng chỉ là ảo giác mà thôi. Cô Hương thấy con mình nói lên thiên làm cho mọi người hoang mang, đến phết vào đít thằng bé. Này, thằng này đi về nhà cho mẹ, đi về nhà cho mẹ. Bà Năm vội vàng đi đến ôm lấy cháu, dắt cháu vào nhà. Nhưng thằng cô Hùng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổng nhà ông Kiến. Lúc đi ngang qua cổng, nó còn hỏi. Anh Hùng ơi, anh Tài ơi, sao anh không vào nhà? Bố mẹ anh đang khóc nhiều lắm đấy anh Tài. Bà Năm nghe cháu nói thì biết là có điểm không lành, bảo cháu im mồm rồi dắt díu nhau đi. Thằng cô Nghĩa tò mò chạy theo. Cả một đám tang vì bị câu nói của thằng bé lại càng làm cho trở nên u uất nặng nề. Ai nấy đều lạnh tê cả sống lưng. Về đến nhà, bà Năm không cho cháu vào nhà ngay, dặn hai đứa trẻ đứng yên ở ngoài sân. Thằng Nghĩa bây giờ mới tò mò. Này, này, mày nhìn thấy anh Tài thật à? Nhưng mà anh ấy chết rồi cơ mà. Hùng không chần chừ mà gật đầu. Bà Năm bấy giờ mới bưng ra một chậu than đang cháy âm ỉ, bắt hai đứa phải nhảy qua nhảy lại mấy lần. Thằng Hùng thì thầm với bà. Bà ơi, con nhìn thấy anh Tài thật đấy. Bên cạnh anh ấy còn có chị nào mặc đồ đỏ, trông ghê lắm. Chị nhìn con chằm chằm ý. Bà Năm rùng mình. Bà biết cháu mình đã gặp phải thứ gì không sạch sẽ. Bà vội vàng xua hai đứa trẻ vào nhà rồi đóng kín cửa. Bà lên ban thờ, thắp nhang, lẩm bẩm khấn vái. Mùi khói nhang lan ra khắp căn nhà khiến cho trong lòng bà nhẹ nhõm đi phần nào. Bấy giờ bà mới quay lại ngồi bên cạnh hai đứa bé. Này, nghe bà nói này, từ từ dậy có thấy những cái thứ ấy thì cứ giở vờ là không thấy nghe chửa. Bà ơi, sao thế? Thằng Hùng ngơ ngác, thằng Nghĩa chen lời. Tại vì họ sẽ làm hại mình đấy. Anh Tài chết rồi thì làm sao xuất hiện được nữa, bà nhỉ? Thằng Hùng bấy giờ mới nhớ lại những gì mà bà đã từng kể. Nó ngạc nhiên quay sang nhìn bà. Bà ơi, thế anh Tài mà con nhìn thấy là ma hả bà? Bà Năm khẽ gật đầu. Bà biết chuyện như thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cháu, nhưng nếu như cứ để thằng Hùng như vậy thì còn không biết điều gì sẽ xảy ra. Bà nắm chặt lấy tay cháu mình. Bà dặn rồi đấy, con nhìn thấy anh Tài thì cũng không được để ý hay là hỏi chuyện anh nghe chưa? Thằng Hùng gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên nó cảm giác toàn thân ớn lạnh đến nỗi run lẩy bẩy. Thằng Nghĩa cũng bị những lời ấy làm cho kinh hãi, nhất thời nó chẳng dám về nhà, bởi vì muốn về nhà thì phải đi qua cái đám ma ở bên nhà bên kia. Biết được suy nghĩ của nó, bà Năm thở dài. Thằng Nghĩa cứ ngồi đấy, lát nữa tao bảo mẹ mày sang đón, để tao ra tao thái rau cho lợn, hai đứa chơi với nhau nghe chửa. Xong bà đi ra ngoài. Thế nhưng hai thằng nhỏ cũng không chịu ngồi yên, dắt díu bám theo. Chúng nó bây giờ không dám rời bà nửa bước, mặc dù trong nhà mà chúng nó vẫn kinh hãi. Bà Năm nhìn hai thằng cháu bị dọa cho tái xanh cả mặt, bà chỉ khẽ thở dài. Trong lòng bà đang vô cùng hoang mang vì sự việc thằng bé đã kể. Tại sao bên cạnh vong hồn của ông Tài lại xuất hiện bóng hình của một cô gái, lại còn nhìn cháu bà một cách hung dữ, chứng tỏ là người ấy cũng chẳng phải là dạng tốt lành gì. Càng nghĩ càng khiến cho bà đau đầu. Cuối cùng, bà dắt díu luôn hai thằng bé đi theo ra vườn băm rau. Tối hôm đó sau khi được mẹ dắt về nhà Thằng Nghĩa còn líu díu quay lại vẫy vẫy tay chào thằng Hùng. Bà Năm cùng với cháu leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ từ đằng xa vang lên tiếng hú hét. Hai bà cháu giật mình nhổm dậy. Bà ơi, có chuyện gì bà nhỉ? Bà Năm lắc đầu, bà ở nhà có biết chuyện gì đâu. Cùng lúc ở trong làng, tiếng chó rú lên từng hồi. Con mực bà Xích ở ngoài hiên cũng tự nhiên nhổm dậy mà cắn nhông nhổng ra bên ngoài. Con chó giằng mạnh cái dây xích như muốn lồng lên. Bà Năm nhận ra điều gì đó bất an, bà ôm chặt lấy cháu mình vào lòng. Đừng nhìn ra ngoài con, nghe lời bà, nhắm mắt lại con, nhắm mắt bịt tai lại con. Thằng Hùng tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn líu díu làm theo. Con mực sau khi sủa nhặng lên thì im lịm, nó nằm thụt xuống đất rên ư ử như thể gặp phải thứ gì vô cùng đáng sợ. Một hồi tiếng chó đã tắt hẳn, thay vào đó là tiếng la hét. Âm thanh phát ra từ bên nhà của ông bà Hường Kiến. Sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập cùng với tiếng gọi quen thuộc. Hai bà cháu hú hồn hú vía. U ơi! U! U ơi! Bà Năm nhanh chóng bật đèn. Sau đó bà vội vàng bước ra. Có chuyện gì thế? Ôi giời ơi, cứ rầm rầm cả lên. Lấy chồng có con cả chục năm rồi mà mày vẫn cứ vô duyên như thế đấy. Cánh cửa mở ra, cô Hương không trả lời lao thẳng vào bên trong. Gương mặt của cô hốt hoảng thở không ra hơi. Bà Năm rót nước cho con. Nào, bình tĩnh. Thế có gì từ từ nói xem nào. Cô Hương tu ừng ực hết cả cốc nước, mặc kệ cho thằng Hùng đang léo nhéo. Cô chạy ra đóng chặt cửa lại, khuôn mặt hốt hoảng. Chết thật u ạ, nhà ông Kiến có sự rồi. Bà Năm ngạc nhiên. Thế có chuyện gì? Chị nói đàng hoàng u nghe. Cô Hương một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Cô giáo giác đích nhìn xung quanh, như thể là sợ ai đó nghe thấy hay đang đề phòng thứ gì đáng sợ. Cô hít một hơi thật sâu, đoạn kể lại chuyện chính bản thân mình vừa gặp ban nãy. Khi ấy, cô cùng mấy người hàng xóm đang ngồi ngoài sân uống nước sau khi đã dọn dẹp hết mâm bát lúc chập tối. Đột nhiên trong nhà có tiếng vỡ loảng xoảng. Nghe tiếng động lạ, lại sợ không khéo mèo hoang nó mà nhảy qua quan tài thì khổ. Đám người ngoài sân lập tức chồm vào bên trong. Lúc này trong nhà chỉ còn lác đác vài người, còn đâu cũng đã đi nghỉ vãn. Cô Hương nhìn sang ông Kiến, lúc này mắt trợn trừng lắp bắp không thành tiếng. Bác Kiến, sao thế? Cô toan đi lên, nhưng ngay lập tức bị hành động của ông Kiến làm cho khựng lại. Ông run run đưa tay nhìn về phía chiếc quan tài. Miệng ông thì thào. Trong đấy có tiếng người. Có tiếng người. Tất cả ngạc nhiên. Bên trong quan tài bây giờ chỉ là cái xác trương phành phành của thằng Tài. Lấy đâu ra mà có tiếng người? Một người đàn bà họ hàng nhà ông Kiến tiến lên. Thôi chú ạ, chị biết là chú thím đau buồn, nhưng mà thằng bé nó mất rồi, để cho nó ra đi thanh thản chú ạ. Chú thím cứ như thế thì làm sao mà nó nhắm mắt được. Ông Kiến trợn tròn hai mắt. Ông khẳng định chắc nịch. Em không nói đùa đâu. Rõ ràng là em nghe có tiếng người ở trong đó. Thật mà. Bà Hướng từ trong buồng lao ra, nước mắt nước mũi tùm lum. Bà gào lên. Các bác ơi, các bác mở quan cho em gặp con em đi các bác ơi. Nó gọi em đấy. Thằng Tài nhà em nó chưa chết, nó gọi em kìa. Những người ở đó, bao gồm cả cô Hương, nghe thấy thì lạnh cả sống lưng. Nhưng phải biết là cái xác của thằng Tài đã chết, chết đến nỗi phân hủy hôi thối như thế rồi. Bây giờ mà mở ra thì có mà. Chỉ là nhìn cảnh vợ chồng nhà Hướng Kiến cứ dập đầu đôm đốp mà cầu mà xin, họ không cam tâm. Bất lực, một vài người thanh niên tiến đến toan mở nắp quan. Thì chiếc quan tài đột nhiên rung lên bần bật, làm cho họ kinh hãi như muốn ngã bật ngửa ra. Tiếng là khóc, tiếng xôn xao bà Hướng lại càng gào tận hơn. Con tôi nó chưa chết. Mở ra cho con tôi nó ra ngoài. Lần này mấy thanh niên không còn chần chừ nữa, nhanh chóng cậy nắp quan tài. Mùi xú ấy từ bên trong bốc lên nồng nặc. Tất thảy mọi người phải bịt mũi nôn khan. Một người thanh niên dũng cảm ngó hẳn vào bên trong thì rú lên, gương mặt thất thần bò lê bò toài. Chết rồi, ui ôi, rồi bọ nhung nhúc thế kia thì sống làm sao? Vợ chồng nhà Hướng Kiến vẫn không tin, chồm tới để xem. Họ như ngã quỵ, bên trong quan tài nhơm nhớp những cái thứ nước thối rình thối rủ. Thân xác của người con trai đang không ngừng thối rữa bằng tốc độ chóng mặt. Không kịp để cho ông bà kịp phản ứng, bất ngờ cái quan tài run lên bần bật mà không bị bất kỳ thứ gì tác động. Tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt rú lên kinh hãi. Cô Hương sợ quá, cuống cuồng rời khỏi đám, chạy nhanh về nhà mẹ đẻ. Lúc đó cũng chính là lúc hai bà cháu nhà bà Năm nghe tiếng hét từ bên đám tang. Đến đây thì thằng Hùng cũng rôn rôn, nó nép sát vào mẹ mình như thể đang muốn tìm chỗ dựa. Trời đất ơi, sao lại có cái chuyện như thế? Thế trong nhà Kiến có còn ai không? Cô Hương lắc đầu, mà nãy cũng như bao người khác, cô bị dọa sợ, làm sao dám ở lại. Cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến gia đình của ông Kiến. Bà cụ Năm hốt hoảng, nhỡ hai vợ chồng nhà ấy sợ ngất lăn quay ra nằm đấy thì nguy. Bất chấp sự khuyên can của con gái, bà Năm mở cửa chạy nhanh sang bên đám. Cũng may khi đến nơi, bà thấy có mấy người họ hàng gan dạ nhà Kiến vẫn còn ở trong. Vợ chồng nhà Kiến thì sợ đến ngất xỉu, đang được người ta cạo gió, mơ màng tỉnh dậy. Đi vào bên trong, khung cảnh trước mắt hỗn loạn. Có lẽ ban nãy mọi người bị dọa sợ đến mức xô bàn ghế bỏ chạy cả, cho nên trước mắt chỉ là khung cảnh ngổn ngang. Quan tài trong nhà được người ta đóng chặt nắp, nhưng mùi xú uế vẫn còn phảng phất, bầu không khí vô cùng khó chịu. Một người lên tiếng: "Thôi chết thế này chôn càng nhanh càng tốt, chứ mà để lâu không ổn đâu." Một người khác đáp: Nhưng mà ông bà Kiến vẫn còn bất tỉnh, ai mà dám quyết. Thôi, hay là mọi người cố gắng chịu, đến sáng mai rồi ta tính. Nghe chuyện cũng hợp lý, người ta nhanh chóng thu dọn lại bàn ghế, rồi đốt thêm hương nhang để xua đi cái thứ mùi hỗn tạp. Bà cụ Năm trở về trong cơn mệt mỏi. Cô Hương lập tức hỏi: "Bố ơi, sao rồi? Họ giải quyết thế nào? Có phải là vong hồn thằng Tài nó về nó phá ông bố?" Bà cụ xua tay, bà cũng chẳng nghe ngóng được gì mà kể. Cô Hương thắc mắc: "Mà kể cũng lạ lắm, thằng Tài sao lại chết nhanh chóng như thế chứ? Bên công an người ta điều tra lại nói chả thấy dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Chả lẽ nó tự mình cắm xuống cái mương thủy lợi rồi chết?" Rõ ràng là vô lý. Ngoài cái việc nó tự tử thì thôi không nói, nhưng cái mương thủy lợi lúc nào nước đầy lắm cũng chỉ ngang đến chỗ thắt lưng. Còn đận này, có khi nước còn chỉ xâm xấp đầu gối. Để mà nói là chết đuối ở mương thủy lợi đối với một thằng thanh niên 20 tuổi to cao như thế, nó còn khó lắm. Nói xong, cô lắc đầu quầy quậy. Bên công an kết luận là người chết ngâm nước phải đến một tuần. Thế mà ở đấy, người ta đi ra làm đồng suốt, sao không ai phát hiện? Còn mương thủy lợi dẫn từ làng trên xóm dưới, ngày nào mà chẳng có người rửa chân rửa tay ở đó, sao không ai nhìn thấy cho đến tận ngày hôm nay? Suy nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được gì, cô mệt mỏi đi vào trong buồng ngủ cùng với con, để lại bà cụ vẫn ngồi đăm chiêu bên bàn nước nghĩ ngợi đủ thứ việc. Dường như cái chết của Tài có uẩn khúc gì đó, chứ không chỉ đơn giản như là người ta đã thấy và kết luận vậy. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng kèn trống vang lên inh ỏi, tiếng than khóc não nề làm cho ngôi làng trở nên tang thương đến vô cùng. Từ sáng sớm, bà Năm cùng với con gái dẫn theo thằng cháu ngoại sang bên đám để phụ giúp. Những người hôm qua bỏ chạy cũng đã có mặt. Cho dù là vô cùng sợ hãi, thế nhưng cái tình làng nghĩa xóm cho nên họ vẫn đến để đưa linh cữu của anh Tài ra đồng. Chiếc quan tài được bốn người thanh niên xốc lên vai rồi bước đi trong sự thương tiếc của người nhà. Bà Hướng thương con khóc muốn lịm cả đi. Nhưng đến giờ thì bà phải nghiến răng giữ tỉnh táo để đưa con nốt đoạn đường cuối cùng. Chiếc quan tài đi qua cổng không bao lâu thì bỗng nhiên có người kêu lên oai oái. Mấy người thanh niên vác quan tài đứng khựng, gương mặt nhăn nhó. Ôi sao lại thế này? Ba người còn lại ngơ ngác, họ cảm thấy bình thường, đâu có gì đâu. Thế nhưng anh kia thì bảo, hình như là cháu bị làm sao ấy, chân cháu. Anh vừa nói, vừa cúi xuống nhìn dưới chân. Rõ ràng là chân vẫn bình thường dẫm trên đất. Nhưng anh này lắp bắp, như là có ai giữ chân cháu lại thế này. Ôi trời ơi. Những người trong đó lập tức loạn hết cả lên. Ba người còn lại thì bảo, mày nó dở người đấy à, đi. Thế nhưng còn đang loay hoay thì lúc này khuôn mặt của cả ba người bọn họ tự nhiên cũng tái dại cả đi. Rồi sau đó họ cũng rú lên là họ bị ai túm chân. Vậy là cả bốn người thanh niên đang khiêng quan tài cứ như là bị ai ghim chặt chân xuống đất, không thể nào nhích bước nổi. Xác của anh Tài nằm ở trong quan tài lúc này nhều ra cái thứ nước hôi thối. Chỉ muốn đem đi chôn càng sớm càng tốt. Ấy thế mà bây giờ nó cứ thế này. Khổ nhất là bốn thằng thanh niên vác quan còn đang phải trực tiếp ngửi thế mùi đó. Bà Hướng quỳ thụp xuống vật vã khóc lóc. Con ơi, Tài ơi, con có cái chuyện gì thì con nói với mẹ. Con đừng như thế mà tội làng tội xóm con ơi. Tiếng khóc than cùng với những tiếng xì xào bàn tán hòa vào nhau làm cho không gian trở nên não nề. Mấy mẹ con bà cháu của bà cụ Năm toan đi về. Bất ngờ thằng Hùng nó quay lại, nó chỉ vào cái quan tài. Mẹ ơi, anh Tài anh giữ chân của các chú kia. Còn cái chị áo đỏ, chị đang ngồi ở trên nắp quan tài kia. Hai mẹ con bà cụ Năm kinh ngạc nhìn sang, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhìn thấy gì cả. Mấy người thanh niên sắp sửa không chịu nổi, mếu máo. Thằng Hùng thấy bà với mẹ mình không đáp, nó nói thêm. Mẹ ơi, chị kia tức lắm đấy. Chị đứng lên nhảy bình bịch ở trên quan tài kia. Còn anh Tài, anh ấy cấu chân người ta rồi. Vừa dứt câu thì mấy người thanh niên lại càng gào khóc, bảo là cổ chân đau như phải bỏng. Thấy thằng bé nói to, bà cụ vội vàng bịt miệng cháu lại. Con không nhớ những gì bà dặn à? Im mồm nghe chưa? Im nào! Thằng Hùng bấy giờ mới nhớ lại, nó vội đưa tay lên bịt miệng. Nó gật đầu lia lịa. Bà cụ mới thì thầm vào tai cháu. Thế thằng Tài nó như thế nào? Thằng bé đưa mắt nhìn. Bà ơi, anh Tài khóc lóc, đang cấu chặt chân của mấy người đấy. Cô Hương nghe chuyện của hai bà cháu thì lạnh tê cả sống lưng. Cô toan hỏi gì đó, nhưng vội vàng bị bà cụ lôi về. Mấy người thanh niên sắp sửa không chịu được nữa, thì lúc này ông Tứ trưởng làng chạy đến hét. Không được để cái quan tài nó rơi đâu nhá. Ông rút hương cắm lên bát nhang, rì rầm khấn vái. Một đoạn, ông lấy đâu ra gạo nếp. Ông vẩy túi bụi vào dưới chân của mấy người thanh niên khiêng quan. Lúc bấy giờ, cảm giác bị vít chân kia mới giảm xuống một chút. Thế nhưng dường như bước chân cứ như đeo tạ. Ông Tứ cứ tiếp tục chân châm hương, vãi gạo. Thấy mấy người thanh niên khiêng quan mới dần dần dịu lại, reo lên vui mừng. Rồi cứ như vậy, ông Tứ đi trước, vãi gạo nếp. Mấy người thanh niên khiêng quan và cả một đám tang líu díu theo sau. Hành trình đưa chiếc quan tài ra đồng không gặp trở ngại gì nữa. Cô Hương sau khi nghe bà cụ kể lại chuyện của thằng Tài thì biết là con mình nó có khả năng nhìn thấy linh hồn. Ban đầu cứ tưởng là thằng bé nói lên thiên. Thế nhưng sau khi sâu chuỗi lại sự việc thì cô kinh ngạc nhận ra thằng con trai nghịch ngợm của mình thật sự có khả năng. Cô hỏi, thế con nhìn thấy anh Tài nhiều lần chưa? Mới thấy 2 lần thôi. Hôm qua con nói mà mẹ không tin, mẹ còn đánh con đấy. Nghe vậy cô Hương lo lắng nhìn sang bên bà cụ. Bà cụ lắc đầu biểu thị là không cần phải lo quá. Nếu như nó muốn hại thằng cô thì nó hại từ lâu rồi. Nhưng bà cụ ấp úng, nhưng sao hả bố? Bà cụ trầm ngâm một hồi rồi quyết định nói, cái bố lo ấy, chính là cái đứa con gái mà thằng cu nó thấy đấy. Cái cô áo đỏ đấy. Làm sao mà cô tức giận cô nhảy cồ cồ ở trên cái quan tài thế? Liệu có khi nào cô liên quan đến cái chết? Cô Hương lúc này rơi vào trầm ngâm. Quả đúng là người con gái kia tại sao lại hành động như vậy? Cô dò dự. Bố ơi, thế mình có nên nói cho nhà hướng kiến không bố? Con nghĩ cái chuyện này nó không đơn giản bố ạ. Bà cụ gật gù, nếu như không biết thì thôi, chứ bây giờ đã biết thì làm sao mà nỡ làm ngơ. Bà dự định đợi chuyện qua mấy hôm, khi ấy vợ chồng nhà hướng kiến bình tĩnh, bà mới sang đặt vấn đề. Kể từ ngày chôn xong người con trai duy nhất, vợ chồng nhà hướng kiến chẳng đêm nào ngủ yên, nhất là bà Hướng. Đêm đêm bà giật mình tỉnh giấc vì nằm mơ thấy hình con trai về. Hôm nay đang ngủ say, bỗng nhiên bà nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng nói quen thuộc vang lên. Bà vui mừng mở toang cửa nhưng chẳng hề có ai. Gió từ bên ngoài thổi vào làm cho bà run lên cầm cập. Như một thói quen, bà ngó ngược ngó xuôi, thế nhưng vẫn không thấy gì cả. Bà chán nản toan quay vào trong thì trong không gian lại vang lên tiếng thê thiết. Bù ơi, bù cứu con với. Bà Hướng ngay lập tức chạy ra ngoài cổng. Bà kinh hoàng nhận ra thằng con trai yêu quý của bà đang bị một cô gái nào đó lôi đi sành sạch, bị chồng xích lên cổ, dắt như con chó. Anh Tài nhìn bà với ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói càng lúc càng trở nên yếu ớt. Bà nhất thời không biết phải làm gì. Sững sờ mất mấy giây, bà hét, Tài ơi, cô là ai? Thả con tôi ra. Đoạn bà chạy đến giải thoát cho con mình. Thế nhưng kỳ lạ thay, lúc nãy bà còn chạy ra đây, thế mà bây giờ chân bà cứ như cứng đờ đờ vào ấy, không thể bước nổi. Cô gái mặc váy đỏ bây giờ như đã biết đến sự hiện diện của bà. Cô ta đang đi, đột nhiên dừng lại, quay phắt mặt lại nhìn đăm đăm. Con mắt đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ. Bà Hướng nhất thời bị ánh mắt làm cho kinh hãi. Bà run lẩy bẩy, Cô. Đột nhiên người con gái mặc áo đỏ nhoẻn miệng cười, đôi môi đỏ, một cái thứ sắc đỏ trông đến ma mị vén lên. Mắt cô ta trợn lòi cả ra, rồi sau đó cất giọng, con mà nó chết rồi. Nó chết rồi. Đoạn cô ta giằng mạnh dây xích. Anh Tài bị siết cổ, vẫn cố gắng vùng vẫy để thoát, nhưng không được. Anh chồm tay về phía mẹ mình trong vô vọng. Bấy giờ bà Hướng như sực tỉnh, bà hét lên thê thiết, con ơi, Tài ơi, Tài ơi, Kìa, bà nó tỉnh dậy đi. Bà nó sao thế? Ông Kiến nằm bên cạnh bị tiếng hét của vợ làm cho tỉnh giấc. Ông quay sang hỏi gấp gáp, nhưng chỉ thấy vợ mình ôm ngực thở dốc, không trả lời. Toàn thân bà Hướng đổ mồ hôi lạnh mặc dù đang giữa mùa đông. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt của bà kinh hãi nhìn ra bên ngoài. Ông ơi, tôi mơ thấy thằng Tài. Ông Kiến thở dài, mấy ngày hôm nay, ngày nào mà bà chẳng mơ thấy con trai về. Ông vỗ vai vợ an ủi. Bà thương con quá, cho nên là mộng mị thế thôi. Bà cứ như thế này thì tôi biết phải làm sao. Bà Hướng nghe chồng nói thì đầu rối như tơ vò. Đúng là bà hay mơ thấy con thật. Nhưng giấc mơ lần này làm cho bà kinh hãi. Bà kể lại cho chồng nghe, nhưng ông Kiến vẫn đinh ninh là do bà thương nhớ con cho nên mới mơ mộng. Thấy vợ không chịu đi ngủ, ông gắt. Đi ngủ đi, đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Có mấy hôm mà dọc dạc cả đi rồi đấy. Bà Hướng lặng lẽ nằm xuống, nhưng vẫn cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ vừa rồi. Quả thực nó đến lạ thường, làm cho bà chết khiếp. Nhất là ánh mắt kinh dị của cô gái kia. Mỗi một lần nhớ đến, bà dùng mình tê cả sống lưng. Ở bên ngoài kia, nhấm nhẳng có tiếng chó cắn ma vang lên trên con đường làng, hướng ra chỗ cổng làng. Trên cánh cổng làng, trong đêm khuya thanh vắng, dưới những lớp ngói mũi đã cũ từ biết bao nhiêu năm tháng, có bóng người con gái áo đỏ ngồi vắt vẻo ở trên đó. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng ông bà ngồi thất thần ở ngoài hiên thì có tiếng người gọi bên ngoài. Bà Hướng nhận ra không ai khác chính là anh Bách, người bạn thân nhất của anh Tài. Anh Bách rưng rưng nước mắt. Bá, cháu nghe tin Tài đến đây. Anh ta khựng lại như đang cố kiềm chế cảm xúc. Bà Hướng phất tay ra hiệu thôi đừng có nói gì nữa, rồi mời anh Bách vào nhà. Được sự tiếp đón của hai vợ chồng, anh Bách dần dần trở lại dáng vẻ ban đầu. Anh cầm một thẻ hương hướng tới di ảnh của anh Tài. Tài, tao nghe tin dữ, vì ở xa tao không về kịp đưa mày ra đồng. Đừng trách tao Tài nhé. Nói đoạn, anh cắm nhang lên bát, nhưng bất ngờ thay que nhang vừa cắm xuống thì bốc cháy đùng đùng dữ dội. Cả cái bát nhang bắt lửa như là ai đổ dầu. Ba người hốt hoảng á khẩu, không biết phải làm sao, đặc biệt là anh Bách. Khi nhìn qua ánh lửa bập bùng, thấy ánh mắt vô hồn trên tấm di ảnh của Tài bỗng nhiên di chuyển, căm hờn nhìn chằm chằm về phía mình. Là mày hại tao. Là mày hại tao. Anh Bách bị dọa cho ngã bật ngửa ra. Đúng lúc ấy ngọn lửa tắt lịm. Bà Hướng vội vàng tiến đến đỡ anh Bách dậy, giọng điệu không giấu nổi lo âu. Ôi trời ơi, cháu có bị thương ở đâu không? Có sao không? Bấy giờ anh Bách mới giật mình, như sực tỉnh khỏi cơn mê. Đưa mắt nhìn lên thì tấm di ảnh lại trở lại bình thường. Vẫn là nụ cười tươi rói của Tài. Cháu xin phép. Cháu có việc. Có khi bây giờ cháu phải đi về đây. Bách vội vàng cúi chào rồi rời đi, mặc kệ cho vợ chồng bà Hướng ngơ ngác gọi với. Nhìn theo bóng lưng của Bách mà không khỏi nghi hoặc. Quái lạ. Thằng này mọi khi nó có thế này đâu nhỉ? Làm sao không biết? Bách chạy ra ngoài xe. Hắn vuốt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, miệng thở hồng hộc. Hắn nhớ lại khung cảnh ban nãy mà hoảng hồn. Không biết là do mình sợ quá hay là mình hoang tưởng ra. Không dám nấn ná lại lâu, hắn lên xe phóng thẳng về nhà. Ngay trong ngày hôm đó, cô Hương cũng đưa thằng cu về, sợ nó ở gần đám rồi lại bị hồn ma quấy nhiễu. Bà cụ Năm tuy không nỡ, nhưng suy cho cùng thì chắc chắn là mẹ nó phải lo cho con là đúng rồi. Hơn nữa con gái mình nó nói cũng có lý. Nếu như ai vào rơi vào trường hợp này thì cũng sẽ xử lý như vậy mà thôi. Vừa đến nhà thì Hùng đã nghe tiếng gọi của ông bạn. háo hức ngó ra cổng. Mày sang đây làm gì đấy? Chưa rồi không nấu cơm à? Thằng Nghĩa cười cười nhăn nhở. Tao sang bảo mày cái này rồi về nấu cơm. Bảo cái gì? Hùng nghi hoặc. Thằng Nghĩa đáp ngay. Bọn làng bên rủ tao ra ao câu cá. Thế mày có đi không? Ao làng mình á? Ừ. Hùng nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Cô Hương đang thổi lửa ở trong bếp, ngẩng ra định từ chối. Thế nhưng thằng Nghĩa đã chạy mất dạng. Cô Hương cau mày. Thế mẹ đã cho đi đâu? Sao tự tiện thế? Thằng Hùng rốn rén. Ban nãy nghe đến việc câu cá thích quá, nó quên luôn cả việc xin phép mẹ. Mẹ ơi, con không kịp đợi cho thằng Hùng trả lời. Cô Hương thở dài. Lần này thôi đấy, lần sau thì có mà đừng hòng. Con biết rồi. Thằng Hùng reo lên mừng rỡ, bởi vì nó mong được đi câu cá lắm, mà bây giờ mới có cơ hội. Chú Hưng đi làm về, thấy con trai ở nhà thì ngạc nhiên. Ồ hay, thế mới sang ở với bà ngoại mấy hôm đã chán đòi về đấy à? Cô Hương đáp qua loa chứ không dám nói cho chú biết. Chú Hưng vốn là người không tin vào chuyện tâm linh ma quỷ, nói ra có khi chú lại còn mắng cho phút mặt không kịp. Buổi chiều đến, thằng Hùng háo hức chạy ra ao làng cùng với đám bạn câu cá. Tới nơi đã thấy chúng nó ngồi im re bên bờ ao. Này, chúng mày đi câu sớm thế, sao không sang rủ tao? Bị tiếng hét của thằng Hùng làm cho giật mình, cả đám quay sang. Thằng Nghĩa bực bội. Đang câu cá mà mày hét như thế thì cá bơi mẹ đi mất rồi. Thằng Hùng vỡ lẽ cười cười, gãi đầu. Đoạn nó xin lỗi qua loa, rồi nhanh chóng trao mồi quăng câu trong sự háo hức của đám trẻ. Ngó nghiêng xung quanh, nhìn sang mấy người bạn, nhưng chúng nó vẫn im lặng chờ cá cắn câu, chẳng đứa nào nói năng gì. Thấy vậy, thằng Hùng lẩm bẩm. Quái lạ, mình vừa nghe có tiếng người gọi mình cơ mà nhỉ. Thằng Hùng chép miệng, đoạn không thèm để ý nữa, lại chăm chăm nhìn xuống ao để xem có con cá nào cắn câu không. Nhưng lại một lần nữa, nó mơ hồ nghe có tiếng gọi vang lên. Hùng ơi! Hùng! Thằng Hùng giật mình, buông cần câu xuống, mắt ráo rác nhìn xung quanh, miệng không ngừng hỏi. Ai đấy? Ai gọi cháu đấy? Ba thằng còn lại bị tiếng hét dọa sợ. Thằng Nghĩa lại gắt gỏng. Ấy điên à, đang yên đang lành cứ hét lên như thằng động kinh, không định cho ai câu cá à? Thằng Hùng ngơ ngác. Chúng mày không nghe thấy ai gọi à? Nghe gì? Mày bị điên à? Nghĩa cau mày, hai đứa còn lại cũng lắc đầu lia lịa biểu thị không nghe thấy gì cả. Lần này thằng Hùng hốt hoảng, nó đưa tay gõ đầu côm cốp như thể muốn cho mình tỉnh táo. Lúc này nó chẳng còn nghe thấy gì nữa, thế nhưng tay chân của nó thì mềm nhũn. Đúng lúc, một trong ba đứa còn lại reo lên mừng rỡ, cần câu rung lên bần bật, chứng tỏ là phải có con cá lớn. Nó cật lực giằng lên, nhưng sức của một đứa trẻ làm sao mà được. Thấy bạn mình gồng mình nhấc cái cần, chân không ngừng bị sụt xuống, thằng Nghĩa hét. Này, mau kéo phụ nó đi, con này to lắm đấy. Hùng bị tiếng ghét, hét làm cho sực tỉnh. Nó bất giác tiến đến cầm lấy cần câu giật mạnh. Sức mạnh của bốn đứa con nít cuối cùng cũng chiến thắng thứ đang ở dưới ao. Chúng háo hức nhìn xem rốt cục thành quả là gì thì giật mình. Trời ơi, có người chết, có người chết. Bấy giờ, thằng Hùng trợn mắt sững sờ nhìn cái đầu, tóc bê bết lăn lóc. Gương mặt nó thất thần như không tin nổi. Thằng Hùng ôm mặt, mếu máo hét lên. Cả thầy bốn đứa không hẹn, mà cùng nhau cuống cuồng chạy thẳng về hướng người làng. Có mấy người làm đồng bị tiếng hét inh tai của bọn trẻ con làm cho giật mình. Một bà đang cắt mớ dọc khoai, sợ đến nỗi chúi cả đầu xuống ruộng. Thiên sư mấy cái thằng oắt con đấy, chúng mày la hét cứ như là có người chết thế. Đám trẻ hoảng quá. Câu nọ lẫn câu kia cứ lắp ba lắp bắp. Chỉ thấy chúng nó nhảy cồm cồm, tay chân luống cuống chỉ về chỗ ao nước, ngay chỗ gần cánh cổng làng. Người đàn bà tức quá, dẫm phành phạch dưới ruộng. Thiệt sự trà cái đám nhà chúng mày, nói lăng nhăng để tế bố chúng mày đấy. Bấy giờ, Thằng cô Nghĩa bình tĩnh lại. Nó bị nét mặt hung dữ của người đàn bà làm cho ngậm mồm. Nó đưa tay chỉ ra chỗ đầu ao. Bác ơi, có người chết ở ao đấy. Nghe thằng bé nói, đám người làm đồng đồng loạt ngẩng lên. Mọi người trợn mắt kinh ngạc. Người đàn bà nọ cũng hốt hoảng, nhưng vẫn phải hỏi lại. Mày nói thật đấy. Đám trẻ gật đầu lê lệ, vẫn cứ khóc lóc ỉ ôi, bởi vì phải chứng kiến cảnh tượng quá kinh hãi. Người ta nhận thấy điểm không lành, lập tức kéo nhau ra chỗ cái ao. Tâm trạng ai nấy đều vô cùng lo lắng. Quả đúng như những gì bọn trẻ con nói. Bước qua cổng làng, ngay chỗ đầu ao, họ nhìn thấy là một cái đầu của một người đàn bà nằm lăn lóc trên mặt đất, mái tóc dài phủ kín cả khuôn mặt, lấp ló trong con mắt trắng trợn lên. Một vài người yếu bóng vía không chịu nổi, phải quay đi. Những người bình tĩnh hơn thì lập tức cử người chạy ra khỏi ông trưởng làng. Công an ở trên xã cũng được điều xuống. Thủ cấp của cô gái bị mắc vào dây câu, phần miệng bị lưỡi câu móc vào kéo toạc ra một mạng. Đám trẻ thì run rẩy, hóa ra ban nãy do cái đầu bị mắc mới khó kéo như thế. Dưới sự hỗ trợ của công an, người ta nhanh chóng tìm được những phần thi thể còn lại dưới đáy ao. Cả làng chấn động, không ngờ lại có một vụ việc chặt xác phi tang ngay trong làng mình. Vợ chồng cô Hương, Hưng cùng với bà cụ Năm cũng chạy ra tìm con, thấy đám trẻ đang ngồi thù lù một góc với những bà mẹ khác. Cô Hương không kiềm chế được mà nức nở chạy đến bên cạnh ôm lấy con trai vào lòng. Con ơi là con, sao mà cái tai cái sự gì nó cũng đổ lên đầu mày thế này à con ơi. Thằng Hùng được mẹ ôm cũng bớt sợ hơn một chút. Bây giờ người ta đã bu kín quanh chỗ bị công an niêm phong. Thế nhưng thằng Hùng qua khe hở, nó trợn tròn mắt, nhìn vào gương mặt tái xanh tái xám của cái đầu. Nó nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nó ngẩng lên. Mẹ ơi, mẹ là chị ấy đấy. Cô Hương cúi xuống. Chị nào? Chị áo đỏ ấy mẹ. Thôi, mày đừng có ăn nói linh tinh, mày đi về nhà ngay. Không kịp để cho thằng bé trả lời, cô bế xốc lo lên mang về. Bà cụ Năm và chú Hưng cũng đi theo. Trên đường đi thằng Hùng vẫn ngoái cổ nhìn lại chỗ bờ ao, nơi ấy có một người con gái đang nhìn chăm chăm về phía nó. Bà ngoại ơi, chị ấy đứng ở bờ ao kia kìa, ngay chỗ cầu ao đây. Bà cụ Năm giật mình ngoảnh lại, nhưng nơi ấy chỉ có đám người đang lố nhố xem công an tìm xác. Thôi, đừng có nói nhảm nữa, mày ngậm miệng vào cho bà. Chú Hưng không hiểu chuyện gì xảy ra, mà vợ và mẹ vợ của mình lại gay gắt đến vậy. Chú nhẹ nhàng đỡ lấy con, như tìm được đối tượng mới. Thằng Hùng dì dầm vào tai bố. Bố ơi, cái đầu người kia giống hệt chị hôm trước con gặp ở trong đám tang của anh Tài đấy. Chú Hưng bị câu nói của con làm cho sững người, tay chân cứng đờ. Chú quay sang nhìn con bằng vẻ kinh ngạc. Thằng Hùng chẳng biết làm sao mà nó gan thế, nó nói về cái đầu mà không hề sợ hãi. Còn nói là linh tinh cái gì đấy. Chú Hưng toàn nói thêm điều gì thì bà cụ cản lại. Thôi, đi về rồi tính, mau rời khỏi đây, về. Về đến nhà, chú Hưng được bà cụ và vợ kể cho nghe câu chuyện của thằng Hùng. Chú kinh ngạc. Một lúc sau chú mới phản kháng. Mọi người sao thế nhỉ? Trên đời này làm gì có ma có quỷ. Gớm chết, thằng bé nó tưởng tượng, rồi nó nói ra lên tha lên thiên mà cũng tin. Hai người phụ nữ biết chắc chắn là phản ứng của chú như thế, cho nên cũng không có đôi co tranh cãi nhiều. Chú Hưng vẫn đang bật cười thì lại bị một câu của thằng Hùng làm cho khựng lại. Bố ơi, con nói thật đấy. Con nhìn thấy chị áo đỏ với anh Tài thật, không phải là con tưởng tượng ra đâu. Ừ hay, thì vẫn còn nói đấy. Nhưng con nói thật đấy. Thằng Hùng mếu máo, một lần nữa khẳng định là nó không có nói dối. Bây giờ, bà cụ Năm không thể nhịn được nữa, bà mắng. Anh Hưng ạ, Bù thì anh cứng đầu quá. Thằng bé nó nghịch thì nghịch thật, nhưng trước này nó có bao giờ nó nói dối đâu. Sao đến thế rồi mà anh không chịu hiểu? Chú Hưng vào đầu bứt tai, bởi vì cái chuyện này nó vượt quá khả năng nhận thức thế giới quan của chú. Bị mẹ vợ mắng, chú không dám nói thêm một lời, nhưng trong lòng quả thực là không phục. Bà Năm thở dài, càng ngày cháu của bà lại càng gặp phải những thứ nguy hiểm hơn. Nếu đúng như những gì mà thằng bé nói, thì cái xác kia không phải của ai khác, là cô gái mặc váy đỏ mà nó gặp trong đám tang của thằng Tài. Nghĩ đến đây bà rùng mình, bà băn khoăn không biết người con gái ấy là ai, tại sao lại chết ở trong làng mình. Càng nghĩ càng ớn lạnh. Bà quyết định tìm đến gia đình nhà bà Hướng Kiến để nói chuyện. Không thể như thế này được. Nghĩ là làm bà cắp nón đi sang bên đấy. Cô Hương cũng muốn đi theo, nhưng cơm nước còn chưa xong, cô đành phải ở nhà. Tới nơi, bà cụ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng mới dám gợi chuyện. À, tôi nói thế này, không phải là thì anh chị bỏ qua cho. Chứ sự việc nó gấp gáp thế này, tôi không nghĩ dám để lâu. Nghe giọng nói nghiêm trọng của bà, vợ chồng nhà Hướng Kiến gật gù. Dạ, chị cứ nói, nhà cũng quen biết người làng người xóm cả, có gì phải ngại. Bà Năm gật đầu lưỡng lự, một hồi lâu mới dám kể lại những sự việc mà thằng bé đã chứng kiến. Nghe đến đâu thì vợ chồng nhà Hướng Kiến rùng mình đến đó. Cả hai người không khỏi kinh ngạc trước câu chuyện của bà cụ. Bà Năm thở dài một hơi. Thằng Hùng nhà tôi, nó thấy nhiều lần rồi. Thế nên tôi mới dám sang đây mà nói. Nhất định là phải nói ra, cho nó phải nhẽ mà còn biết đường tính toán. Bà Hướng rưng rưng nước mắt. Vậy là mấy hôm nay không chỉ có bà, mà ngay cả thằng Hùng cũng nhìn thấy thằng Tài con bà hiện về. Nhưng thằng Hùng không phải là nhìn thấy trong mơ, mà nó nhìn thấy ở ngay ngoài đời thực. Bà quay sang chồng trách móc. Ông thấy chưa? Tôi đã nói là thằng bé nó có điều gì muốn nói. Uất ức lắm mà. Nhất là khi bát hương của nó cháy đùng đùng là tôi biết ngay con mình nó gặp chuyện không lành rồi. Ông trời ơi là ông trời. Sao con tôi nó chết đến thế rồi mà vẫn còn hành hạ nó thế này à ông trời ơi. Bà cụ chứng kiến cảnh đau đớn vật vã cũng không biết phải làm sao. Ông Kiến vội vàng an ủi, trong ánh mắt không giấu được lo âu. Nếu như trước đây chỉ có bà Hướng mơ thấy, ông có thể không tin, nhưng ngay cả thằng Hùng bây giờ cũng nhìn thấy, ông chắc chắn phải bận tâm chứ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Ông Kiến trầm ngâm hỏi. Bà cụ Năm đưa ra phương án. Chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể đối đầu với ma quỷ? Theo như tôi thấy thì anh chị nên mời thầy. Ông Kiến gật gù. Bà Hướng đang khóc lóc cũng ngẩng đầu nức nở. Đúng vậy, phải mời thầy về cứu con em, chứ không nó khổ quá bá ơi. Ông Kiến cau mày. Khóc mãi, khóc lóc giải quyết được cái gì đâu. Phải bình tĩnh thì mới xem ra vấn đề chứ. Bà Hướng không dám khóc to nữa, chỉ thút thít nấc lên từng hồi, nhưng hai mắt đã sưng húp. Vậy là họ quyết định ngày mai sẽ đi mời thầy về xử lý. Không thể để việc này tiếp diễn thêm được. Này, này chú mày, hình như ở đằng kia có người phải không? Một thằng thanh niên giữa đêm khuya lên tiếng khiến cho hai thằng còn lại hoảng hồn. Cả bọn căng mắt nhìn ra phía trước, nhưng trước mặt có thấy gì đâu. Một thằng cốc mạnh vào đầu của thằng kia. Im mẹ mày đi, ăn trộm gì mà quán gà thế? Tí nữa chủ nhà nó đuổi, không khéo lại tưởng đồng bọn đứng để giang tay ôm thì chết cụ nhà mày. Thằng Phúc bị cốc đầu thì đau quá, xoa xoa ráo rác nhìn xung quanh. Rõ ràng là ban nãy nó vừa thấy có bóng người đứng lù lù ở đằng kia, thế mà thoát một cái lại chẳng thấy đâu. Nhưng mà tao thấy thật mà. Thật thật, cái đầu cha mày, đi tiếp đi. Tay lực bực dọc lầu bầu trời. Ba gã mon men đi qua cổng làng, đến sân của nhà một người phụ nữ, nhà ngay gần đầu làng. Con chó được xích ngay trước hiên đang nằm phủ phục. Này, bà đâu? Thức quay sang bạn mình, tay Lực nhanh nhẹn rút từ trong túi quần ra một cái túi màu đen, đoạn cười nham nhở. Đấy, đấy. Nói đoạn, đưa cho Thức, nhưng bất ngờ lại khựng lại mấy giây. Bàn tay đang đưa lên bị thứ gì đó bấu chặt không rời. Cảm giác như ướt át cùng với hơi lạnh lẽo từ thứ đó tỏa ra, khiến cho nó rùng mình. Hai thằng còn lại cũng bị dọa cho sợ khiếp vía, mắt trợn trừng nhìn Lực. Mày điên à? Đi ăn trộm mày, mày hú hét cái gì đấy? Thằng Phúc gằn lên từng chữ, chỉ đủ để cho ba thằng nghe thấy. Đứa nào vừa chạm vào tao đấy? Phúc quay sang Thức ngơ ngác. Làm gì có ai động vào mày? Nhưng rõ ràng là ban nãy. Lực còn đang định giải thích, nhưng cũng nhanh chóng bị hai tên đồng bọn chặn lại, gắt gỏng. Thôi, vào việc đi, mày lằng nhằng quá. Cả bọn chúng nó lại tiếp tục kế hoạch xấu xa trộm chó. Nhưng lại thêm một sự việc nữa. Chúng nó dùng mình. Cô là ai? Trước mặt ba thằng trộm, từ bao giờ một người con gái mặc váy đỏ từ đầu đến chân đã đứng sừng sững. Sự xuất hiện bất ngờ của cô gái khiến cho cả mấy thằng há hốc mồm. Người phụ nữ mỉm cười. Chào các anh. Các anh đi đâu đấy? Đám người hốt hoảng trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái, nhưng rất nhanh chúng nó lại bình tĩnh lại. Chúng nó nhìn nhau nhăn nhở cười. Dù sao thì chúng nó đều là cái phường đầu trộm đuôi cướp. Đêm hôm thậm chí còn ra cả nghĩa trang thì chúng nó ngán cái gì? Câu này anh phải hỏi các em mới đúng chứ. Đêm hôm rồi mà sao em vẫn đứng ở ngoài đường thế? Đoạn thằng Thức vừa nói vừa sấn sổ tiến đến gần cô gái, trên mặt nở nụ cười khả ố và xảo trá. Hai thằng còn lại dường như biết là nó sắp làm gì, cho nên tiến đến can ngăn. Này, mày đừng có mà dại. Đi về. Thằng Lực vừa nói vừa lôi khiến cho thằng Thức giật mình. Nó quay lại trợn mắt. Chúng mày cầm mẹ cái mồm vào. Không thấy em đây không có ý kiến gì à? Nói đoạn, tiến đến gần cô gái, nở một nụ cười đê tiện. Còn cô gái thì ngược lại, duyên dáng. Đi theo em. Bỗng nhiên, cô gái cất giọng mời gọi, khiến cho thằng Thức như mê hoặc. Mặc kệ hai thằng bạn hết lời khuyên nhủ, nó vẫn một mực đi theo cô gái, đến một bụi rậm gần đó. Phúc và Lực lúc này chẳng biết làm sao, cũng bất ngờ trước thái độ của cô gái. Đáng lẽ nếu như trong trường hợp này, nếu mà không chạy thì cũng phải chi hô lên cho chòm xóm biết, đằng này lại chiều theo ý của thằng Thức. Cả hai chúng nó toan quay lưng đi về, vì chuyện đã lộ, có người nhìn thấy. Nếu như cứ tiếp tục trộm chó thì không khéo người ta lại réo đến tai gia chủ. Nhưng chưa đi được vài bước thì trong bụi rậm phát ra những tiếng động lạ. Hai thằng nheo mắt nhìn vào trong, bụi cây đang rung lắc lên dữ dội, khiến cho hai thằng hoảng hồn. Đang hoang mang không biết chuyện gì thì bất ngờ thằng Thức chui từ trong bụi rậm ra, toàn thân tàn tạ như vừa trải qua một trận đánh nhau sinh tử. Nó vươn tay về phía bạn mình như muốn cầu cứu. Phúc và Lực toan lao đến thì bất ngờ thằng Thức nằm rũ ra đất, toàn thân run lên như thể bị điện giật, đưa tay bấu chặt lên cổ mình, miệng đã sầu cả bọt mép. Hai mắt của nó trợn lên trắng dã. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, Phúc và Lực run rẩy. Đúng lúc này, cô gái áo đỏ bò ra bằng cả tứ chi từ trong bụi. Lần này cả hai thằng hoảng hồn nhận ra, cô gái kia đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ. Cô ta rít lên từng tiếng, thân thể lơ lửng trên mặt đất. Cô ta cười the thé làm cho màng nhĩ của mấy thằng thanh niên như bị đục thủng. Chúng mày phải chết. Phải chết. Đoạn cô ta nhào đến, cô ta nhe hàm răng nhọn nhèo cùng với móng vuốt, những móng vuốt đen xì xì như tẩm thuốc độc, nhắm thẳng về cổ hai thằng mà chộp tới. Bất ngờ thay, khi sắp chạm vào cổ của thằng Phúc, cô ta ré lên kinh sợ, bật ngửa ra đằng sau, bay vút lên trên ngọn cây. Thằng Phúc run rẩy nhìn xuống đũng quần, hóa ra nó bị ma nữ dọa cho đến đái cả da. Cũng chính là nhờ thứ ấy đã cứu hai thằng nó một mạng. Hai thằng chúng nó lúc này lập tức quay đầu gào lên: "Ôi, làng nước ơi, có mà cứu với!" Người làng nghe thấy tiếng kêu đồng loạt bật dậy. Nhà gần nhất chính là cái nhà mà ba thằng chúng nó định trộm chó, vội vàng lao ra. "Cái gì thế? Cái gì thế?" Thấy hai thằng đang quỳ rạp trên đất, miệng lắp bắp, tay rôn rôn chỉ lên cành cây trước mặt mà kêu la. Mọi người tò mò nhìn lên nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Một ông tát cho mỗi thằng một cái: "Chúng mày hết chuyện mà nghịch à? Nửa đêm nửa hôm ra đây hú hét cái đéo gì?" Đoạn ông cầm bọc giấy trên tay của thằng Lực. Bằng những kinh nghiệm, ông dễ dàng nhận ra ấy chính là bà chó. Mắt của ông trợn ngược cả lên. Ông gằn từng câu từng chữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống thằng trước mặt. Chúng mày định trộm chó nhà tao hả? Chết mẹ chúng mày, tao cho cái lũ cẩu tặc chúng mày biết tay. Đoạn ông định nọc cổ hai thằng này ra mà đánh thì bất ngờ ở phía trước còn có một người đang dễ đành đạch. Người làng lũ lượt kéo đến, ai nấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông ban nãy chỉ vào người đang nằm rũ rượi dưới đất: "Đây này, mọi người xem đây này, nó làm sao mà nó dễ đành đạch như là thằng phải động kinh đây này." Lúc bấy giờ thằng Thức chỉ còn rúm gió được vài cái, sùi cả bọt mép lẫn trong bọt máu, hai mắt trợn lên trắng dã. Một người đưa tay sờ thử lên mũi thì hốt hoảng: "Ôi, nó chết rồi." Tất thảy cả đám ngót 20 người kinh hãi rúm gió lại với nhau. Còn thằng Phúc và thằng Lực, hai thằng vẫn đang lắp bắp không ngừng nói về sự ba sự quỷ. Nhất là khi nghe thằng Thức đã chết thì lại càng khiến cho cả hai thêm hoảng loạn. Không nói không rằng, chúng nó quỳ sụp xuống mà van nài: "Tha cho tôi, tha cho tôi, chúng tôi có làm gì đâu, tha cho tôi." Thấy hai thằng đầu óc không còn minh mẫn, người làng tốt bụng dẫn chúng nó vào nhà. Người đàn ông kia nghỉ ngơi để hỏi chuyện. Bây giờ hai thằng chúng nó mới tường tận nói hết đầu đuôi. Nhưng khi kể xong thì người tin kẻ không, thậm chí người gia chủ còn bĩu môi: "Có mà chúng mày lại ma túy ma tẻo, không khéo rồi lại mê mê man man sinh ra ảo giác đấy. Đèo mẹ cái ngữ trộm chó như chúng mày thì tốt đẹp cái đéo gì." "Bác ơi, chúng cháu nói thật đấy bác ơi, chúng cháu nói thật đấy." Hai thằng này bất lực mếu máo, mặc dù là cố giải thích nhưng tuyệt nhiên chẳng lay chuyển được suy nghĩ của ông. Một lát sau công an cũng đã xuống, bởi vì hai người xuất hiện tại hiện trường cho nên cũng bị đưa lên đồn điều tra. Người làng hôm ấy lại một phen mất ngủ, vừa hôm trước phát hiện ra cái xác ở dưới ao, hôm nay lại có người chết ở ngay đầu làng, ai nấy hoang mang lắm. Chú Hưng mở cửa bước vào nhà, miệng cảm thán: "Lại có người chết rồi mình ạ. Chẳng hiểu độ này làng mình nó xảy ra cái vấn đề gì nữa." Cô Hương kinh ngạc: "Ai chết hả anh? Mà làm sao lại chết?" "Thấy bảo thằng nào ở đâu đến ý, định câu trộm chó. Chả biết làm sao lăn ra co giật đùng đùng rồi tắt thở luôn. Hai thằng còn lại thì lắp bắp bảo là có ma. Tóm lại là tình hình loạn lắm." Cô Hương giật thót cả mình. Cô nhìn xuống thằng con trai đang nằm im thiên thiết mà không khỏi lo âu. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi tiếng người gọi: "Hùng ơi, Thái Hương ơi, thế ra mở cửa cho bu vơ." Nhận ra giọng nói của mẹ, cô Hương vội vàng chạy ra. Bà cụ Năm bước vào, gương mặt đầy hoang mang. Hai đứa chúng mày nghe tin gì chưa? Thế là tin có người chết hả bu? Ừ. Bà cụ gật đầu, ban nãy khi được nghe người hàng xóm kể lại, bà cụ tức tốc chạy sang đây, nhìn hai vợ chồng con gái. Chúng mày để ý thằng Hùng đấy. Bu là bố nghi, là con ma khi nó ra tay, chứ phải tự trả, phải tự dưng mà người ta chết đâu. Chú Hưng tặc lưỡi, chỉ đáp bâng quơ. Ôi, cho dù là ai thì cũng làm gì có chuyện ai tự dưng mà lăn ra chết ở bu. Chứ cái gì cũng đổ lỗi cho ma cho quỷ là không hay đâu. Bà Năm cau mày. Nếu như không phải thằng Hùng nó gặp phải cái thứ kia, bu chả nói làm gì. Anh không tin thì cũng đừng có mà phỉ báng bỉ bôi. Thấy mẹ vợ không vui, chú Hưng đi vào bên trong, không dám nói gì nữa. Bà nói chuyện một lúc rồi ra về, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm như dự báo điều gì chẳng lành sắp xảy ra. Lại nói về Tây Bách. Sau khi từ hôm sang thắp hương cho Tài về nhà, không lúc nào tâm trí được yên. Trong đầu luôn nghĩ về ánh mắt trận trừng trên tấm di ảnh của Tài. Toàn thân đôi lúc lạnh đến run cầm cập. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Mình nhìn nhầm thôi, chết là hết. Làm đéo gì có ma quỷ, lên thiên. Gã cứ tự lẩm bẩm an ủi, rồi nằm phắt tay lên trán, suy tư. Bất ngờ từ bên ngoài có luồng gió thổi vào, làm cho toàn thân của Bách run lên lẩy bẩy. Bách chép miệng. Quái lạ, mình đóng cửa rồi cơ mà. Mình đóng cửa rồi cơ mà nhỉ. Gã đứng dậy, tính ra đóng lại cửa sổ. Nhưng bất thình lình gã khựng lại mất mấy giây. Ở phía trước có cái bóng trắng đang lởn vởn trong nhà mình. Quan sát kỹ, Bách nhận ra là hình dáng một người con gái, mặc bộ váy trắng mỏng manh. Đứa nào vào vườn nhà tao đây? Ôi, trời đông mà mặc váy thế kia thì có mà chết rét. Bách ho khan. Ai ngoài đây đây? Dứt lời, cái bóng dáng kia đứng khựng lại, rồi từ từ quay về phía của Bách. Nhưng không phải là quay bình thường, mà cái thân người thì vẫn quay lưng, chỉ là cái đầu quay phắt một cái 180 độ. Bách hốt hoảng, giật lùi ra đằng sau. Càng kinh sợ hơn nữa là cái bóng kia loang loáng, thoát ẩn thoát hiện. Chớp mắt từ chỗ cách xa hơn 10 mét, đã bấu luôn vào cái song sắt cửa, vươn bàn tay nhớp nháp, thò vào bên trong. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Bách sững sờ, mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào gương mặt nhớp nháp lẫn máu. Mày, sao mày lại đến đây? Mày chết rồi cơ mà. Bách lắp bắp, nhưng đáp lại chỉ là chàng cười mỉa mai, đầy ma quái. Hồn ma nữ dùng mái tóc luồn qua song cửa sổ trườn vào bên trong, quấn quanh cổ họng của Bách. Chúng mày ác lắm, chúng mày phải chết. Phải chết. Bách ố ớ dãy dụa. Thế nhưng dường như sức của một thằng thanh niên như gã mà không tài nào chống chọi lại sức của loài ma loài quỷ. Gã chỉ biết căng mắt nhìn ra đằng sau lưng của bóng ma, là linh hồn của Tài đang đứng đó lặng lẽ, ánh mắt u buồn. Tài ơi, cứu tao với, cứu tao với. Bách khó nhọc kêu lên, thế nhưng Tài lại không hề có phản ứng. Bởi vì bây giờ bản thân Tài còn đang dưới sự khống chế của ma nữ, thì làm sao mà còn cứu được ai. Ma nữ ngoác miệng ra, ánh mắt hằn học nhìn Bách, cho đến khi bùm một cái, đột nhiên hồn ma nữ bị đánh văng ra ngoài, kèm theo tiếng hét đau đớn. Bách ôm lấy cái cổ họng đã bị xiết đến bầm đỏ, ho hổ khổ như kẻ vừa từ cõi chết trở về. Trong khoảnh khắc sinh tử, may sao gã đã mò được lá bùa xin được của một ông thầy giấu ở trong túi, đập thẳng lên người của ma nữ, khiến cho nó phải buông tha mình. Thấy con ma nữ đang gào thét, Bách không dám chần chừ lâu, chạy như bay sang bên buồng của bố mẹ. Thầy ơi, bố ơi, mở cửa cho con với. Mẹ của gã thấy con trai mồ hôi nhễ nhại, cổ đỏ như là bị ai xiết thì lo lắng. Thế nhưng hỏi thế nào, gã cũng không trả lời. Đành nhìn con run cầm cập ngồi ở góc giường. Bố gã vừa đi vệ sinh về, thấy con trai hôm nay lại sang bên này. Mà trong bộ dáng thế kia thì ông thắc mắc. Mày làm gì đây? Nãy tao nghe trong phòng mày ầm ầm. Sao lại mò sang đây? Mặc kệ cho bố mẹ có hỏi thế nào, Bách cũng không lên tiếng. Dù chỉ là một lời, ông tức giận, định lôi cổ gã ra để giảng đạo lý. Nhưng bà lại can. Thôi ông ạ, tôi thấy nó sợ lắm rồi. Chắc là phải có cái gì nó nghiêm trọng thì nó mới chạy sang đây. Thôi thôi thôi, thôi. Ông ngồi ngồi, ông đừng đánh con mà tội nghiệp. Có thế, hai người mặc kệ, Bách thích làm gì thì làm. Gã lê chăn trùm kín người, run cầm cập như lên cơn phải sốt rét. Gã không ngừng đưa tay nhéo vào người mình, chỉ mong rằng giấc mơ là giấc mơ thôi. Thế nhưng không phải. Ở bên trong buồng của Bách, nữ quỷ sau khi chịu hết cơn đau, liền đảo mắt tìm mục tiêu. Thấy gã đã trốn thoát, nó rít lên tức giận, rồi từ từ bay ra bên ngoài, túm theo vong hồn của Tài đang khóc lóc tức tưởi mà lôi đi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng ông Kiến lên đường mời thầy Pháp về giúp cho con trai mình. Mặc dù chưa chắc chắn được điều gì, nhưng họ vẫn cứ muốn mời thầy về để làm cho sáng tỏ mọi chuyện. Bà cụ Năm đi chợ ngang qua, thấy hai vợ chồng ông lục đục chuẩn bị lên đường thì mới đánh tiếng. Này, hai cô chú đi có lâu không? Chắc là mất một hai ngày gì đó bá ạ. Thế đi có xa không? Mà sao không đi xe khách cho nó an toàn? Dạ khổ bá ơi, em bị say xe cho nên mới nhờ ông ấy đèo em đi bá ạ. Bà Hướng lên tiếng đáp lại. Ai bị say xe thì mới biết cái nỗi say xe nó khổ như thế nào. Đầu óc thì cứ long lên sòng sọc, bụng thì cồn cào. Mà gặp phải mấy ông tài xế thích mạo hiểm, năn xả vào ổ gà ổ voi thì đúng là không còn gì bằng. Bà nghe tin ở trên mạn Hòa Bình có thầy giỏi lắm, cho nên bảo chồng lên tận ấy để nhờ vả. Chứ mấy thầy quanh đây bà không tin được. Nói chuyện một lúc, bà cụ Năm cũng rời đi, vợ chồng ông Kiến cũng đi ngay sau đó. Lại nói về vụ việc ngày hôm qua, bên cơ quan chức năng cũng đã cố tìm kiếm nguyên nhân của cái chết, nhưng tuyệt nhiên là không có dấu hiệu gì cả. Ban đầu khi thấy hình thức co giật, sủi bọt mép, người ta nghĩ là thằng này nó bị trúng độc, nhưng sau khi làm giám định tử thi thì lại chẳng thấy dấu hiệu đó. Lại thêm lời khai của thằng Phúc và thằng Lực lúc nào cũng luôn miệng nói về ma quỷ, khiến cho mấy anh phụ trách nhức hết cả đầu. Sau khi được thả ra ngoài, hai thằng vừa xót thương cho bản thân yểu mệnh, vừa thấy lo cho chính mình. Suy cho cùng thì ai bảo thằng Thức dại gái để cho con ma kia nó giết một cách tàn nhẫn như vậy. Thằng Lực lo lắng, có khi nào con ma rồi nó tìm đến mình không mày ơi? Phúc nghe vậy giật nảy mình, gã hoang mang bởi vì chính bản thân gã cũng đang nghĩ đến việc này. Mỗi một lần nhớ đến khuôn mặt gớm ghiếc của ma nữ thì gã run lên bần bật. Vậy là cả hai nhất quyết ở yên trong nhà, mặc kệ ai có nói ngược nói xuôi, cũng không rời khỏi nhà nửa bước. Dân làng khi đó ít ra đường vào buổi tối hẳn, một phần vì những cái chết gần đây khiến cho họ hoang mang, một phần là vì họ sợ thế lực tâm linh mà hai thằng Lực Phúc nói đến. Nếu như đó là thật thì có khi giết bọn họ bất kỳ lúc nào khi họ không để ý. Ngôi làng vốn yên bình nay lại càng thêm im lặng đến lạ thường, thậm chí đến cả tiếng ếch nhái còn không thấy. Dường như cả ngôi làng chìm vào trong một nỗi sợ kinh hoàng. Tay Bách ngồi trong nhà với những suy nghĩ lẫn lộn, biết là con nữ quỷ sẽ không dễ dàng tha cho mình. Cho nên gã quyết định là ngay sáng ngày hôm sau sẽ đến nhà người thầy đã đưa cho gã lá bùa hôm trước để nhờ vả thêm một lần nữa. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cho gã giật thót. Ở bên ngoài có tiếng gọi cửa quen thuộc vang vọng. Bách ơi! Mở cửa cho mẹ con ơi. Bách nghe giận nhận ra giọng của mẹ mình liền đứng dậy, toan chạy ra mở cửa. Nhưng vừa định tháo then cửa thì bất ngờ gã khựng lại. Sao mẹ bảo đi ăn cỗ? Ngày mai mẹ mới về cơ mà. Người bên ngoài không trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở mệt nhọc như là người mới chạy bộ về. Một hồi sau mới đáp. Hôm nay mẹ xin về sớm, để đàn lợn nó sắp đẻ. Mở cửa cho mẹ, nhanh lên. Bách gật gù, quả đúng là con lợn nhà sắp đẻ đến nơi. Hôm trước mẹ gã còn đắn đo mãi mới đi, sợ ở nhà lợn mà nó đẻ thì cha con gã không biết phải làm sao. Nghĩ đoạn, gã nhanh tay mở cửa. Hỡi ôi, khi cánh cửa vừa mở ra thì trước mặt gã nào có phải là mẹ mình, mà lại chính là con quỷ gớm ghiếc nọ. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn chăm chăm xoáy vào trong đôi mắt của gã với ánh mắt đáng sợ. Lần này mày có chạy đằng rời, có chạy đằng rời. Gã toàn chồm chạy vào trong nhà, thế nhưng không kịp nữa, bàn tay của con nữ quỷ túm lấy bả vai của gã kéo lại. Bách hốt hoảng hét lên, mong bố ở trong nhà nghe thấy chạy ra cứu con. Thế nhưng dường như ngoài gã ra thì lúc này chẳng có ai phát hiện ra cả. Cô ơi, xin cô tha cho tôi, cô tha cho tôi. Toàn thân của Bách bị nhấc bổng lên, nhưng gã vẫn không ngừng van xin, hòng muốn giữ lấy cái tính mạng của mình. Nữ quỷ tức giận, ném mạnh gã xuống đất, khiến cho gã đau đớn kêu lên oai oái. Tha, thế khi chúng mày giết tao, chúng mày có định tha cho tao không? Bách kinh hãi nhìn vào gương mặt nhớp nháp toàn là máu của nữ quỷ. Gã nhớ lại khoảng thời gian 2 tháng trước. Tài ơi, bây giờ làm sao? Như thế này thì chết mất. Bách lên tiếng đánh động, khiến cho Tài giật nảy cả người. Cả hai vì ham mê bài bạc đã nợ một khoản tiền không nhỏ, lại cũng đến thời hạn phải trả. Tài vò đầu bứt tóc. Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Lúc đó tao đã bảo dừng rồi mà mày không nghe, cứ nhất quyết đòi đánh tiếp. Bây giờ mới ra nông nỗi này. Bách tức lắm, cự cãi. Mày đang đổ lỗi cho tao đấy à? Chẳng phải lúc ấy mày cũng ham hố, đến bây giờ mày lại đổ lỗi cho tao là sao? Thấy tình hình căng thẳng, Tài tặc lưỡi, xua tay ra hiệu không nói nữa. Gã đăm chiêu suy nghĩ xem có cách nào bây giờ có thể kiếm ra được 40 triệu trả cho bọn giang hồ không. Chứ không có thì có khi chúng nó chặt tay chặt chân cảnh cáo. Bố mẹ ở nhà tưởng con lên phố huyện làm ăn, nào ngờ đâu có đến chuyện như thế. Nếu như ông bà già mà biết thì chẳng cần bọn giang hồ, hai thằng cũng sẽ bị họ đánh cho thừa sống thiếu chết. Chúng nó ngồi trong quán nước suy nghĩ thì bất chợt nhìn thấy có cô gái xách theo cái túi vải lớn đi vào. Không phải là do cô xinh đẹp hay sao mà chúng nó đang nhìn chăm chăm vào cái túi cô đang đeo. Này, này, nhìn kìa, nhìn kìa. Đoạn, Tài chỉ vào chỗ hở của cái túi. Từ ban nãy Bách cũng đã để ý đến điều đó. Đôi mắt cú vọ của cả hai nhận ra bên trong đó có không ít tiền. Chúng nó nháy mắt ra hiệu với nhau, đợi cho cô gái kia rời đi. Hai thằng lập tức phóng xe đi theo. Tài chạy xe lướt lên phía trước, cô gái đi về hướng con đường vắng, cho nên gã nhanh chóng bám theo mà không hề gặp bất kỳ trở ngại gì. Chiếc xe của gã cứ thế mà vượt lên đến khoảng cách, liền đánh lái. Cô gái nọ nhìn thấy chiếc xe trước mặt đang đi tự nhiên ngã lăn ra thì lập tức phanh xe dừng lại, ánh mắt hoảng loạn như nhìn người đang năng nằm bò lê bò toài ở dưới đường. Anh có sao không? Cô nhanh chân xuống xe. Nhân cơ hội đó, Bách từ đằng sau tiến lên lén lút lấy cái túi vải ban nãy. Lúc mở ra thì hai mắt hoa lên, toàn tiền là tiền, những 500.000 mới cống. Gã hí hửng toan chạy thì đột nhiên cô gái quay lại rằng: "Anh là ai? Trả lại cái túi cho tôi." Cô gái ăn mặc sang trọng nhưng bây giờ cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh giằng lại cái túi tiền của mình, miệng không ngừng kêu la: "Cướp, cướp, có cướp." Tiếng la hét của cô gái như thể bị bóng tối nuốt chửng, lại thêm khung cảnh nơi đây hoang vắng. Bách tức mình lấy chân đạp cô một cái đau điếng: "Biết điều thì cút mẹ mày đi, buông ra, đừng có trách." Cô gái bị đánh đau không còn sức mà đứng dậy nữa, nhưng vẫn cố gắng bỏ lê bỏ lết giữ chân hắn lại: "Xin anh trả lại tiền cho tôi, số tiền này rất quan trọng với tôi, xin anh." Mặc kệ cô gái còn van nài, Bách chẳng quan tâm. Nếu hôm nay gã không lấy số tiền này thì ngày mai có khi bố mẹ gã đến nhà xác để nhận thi thể của con. Tài thấy Bách đã lấy được túi tiền, loạng choạng đứng dậy dựng xe. Cho dù cái chân bị đau nhưng hắn vẫn cố hết sức hòng chóng bánh thoát khỏi hiện trường. Vừa leo lên xe, hắn giật mình bởi tiếng đập chát chúa vang lên ở đằng sau. Hốt hoảng, Tài quay lại nhìn thì á khẩu, mắt trợn trừng khi thấy thằng Bách tay đang cầm một cục gạch không ngừng đập mạnh lên đầu cô gái. Hắn vội vàng buông cái xe mà chạy tới: "Bách, Bách, mày làm cái gì đấy?" Bấy giờ tay Bách mới bừng tỉnh. Gã vội vàng ném cục gạch trên tay, ánh mắt hoảng loạn: Tao không cố ý, tao..." Tài lúc này đã thất thần. Hắn nhận ra cô gái đã bị thằng bạn thân của mình đập chết. Cả hai thằng ngồi thộp xuống: "Ôi Bách ơi, mày giết người rồi." Bách lúc này bàng hoàng, bò lê trên mặt đất miệng lẩm bẩm: Tao không cố ý, là nó cứ bám lấy chân tao, nó không cho tao đi." Mọi lời giải thích bây giờ dường như vô dụng, là cả hai thằng đã giết người cướp của. Sau một hồi đắn đo, chúng nó quyết định khiêng cái xác ra bãi đất hoang ngay sát bên cổng làng mà chôn tạm xuống. Cái xác bị Bách đập cho nát cả một bên đầu, con mắt vẫn còn trợn lên trắng dã nhìn hai tên sát nhân. Bách lắp bắp: Tài ơi, còn cái xe thì sao?" Tài bất lực: Ở ngay bên kia có cái sông, mày chạy cái xe ra đó, phi mẹ nó xuống sông." Hai thằng chúng nó tiếp tục thủ tiêu cái xe là chứng cớ duy nhất còn sót lại. Cùng lúc đó, trời đổ cơn mưa lớn, mọi dấu vết đều bị nước mưa xóa sạch. Bây giờ hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng trọ. Thế nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Tránh được Dương Quy nhưng làm sao tránh được âm luật. Cả hai sau ngày hôm đó luôn bị vong hồn cô gái hiện về đòi mạng, khiến cho chúng nó mệt mỏi, mất ăn mất ngủ, gầy dọc gầy dạc. Không thể chịu đựng được nữa, hai thằng chúng nó mò lên tận mạn trên Hòa Bình xin bùa trấn yểm. Gặp ông thầy cao tay, ban đầu ông không nhận, nhưng sau khi được cho một số tiền, cuối cùng ông gật đầu. Hai thằng theo lời thầy đào xác cô kia lên, nhét lá bùa vào miệng cô, rồi phân xác thành từng mảnh, đút vào trong một cái bao tải, đem về vứt xuống ao. Chúng nó nghĩ nếu như để xác của cô ấy ở gần mình, thì ít nhất khi bị phía cảnh sát phát hiện cũng không nghi ngờ đến. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, lá bùa bị dính nước biến mất, vong hồn của ma nữ cũng vì vậy mà thoát ra. Lại thêm bị yểm bùa trong khoảng thời gian dài, khiến thân thể của cô đau đớn. Cô ấy vì oán khí chất chồng mà bùng lên thành quỷ dữ, bây giờ tìm về báo oán. Bây giờ Bách mới thấy bản thân mình và thằng bạn đã quá ngu ngốc, nhưng có hối hận cũng chẳng kịp. Hắn ngước đôi mắt sợ hãi nhìn nữ quỷ: Tôi xin cô, tôi biết lỗi của mình rồi, tha cho tôi. Nữ quỷ nhếch mép cười, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía gã như thể đang tính toán gì đó. Bất giác, tay của Bách tự nhiên cử động, mặc dù hắn không có điều khiển. Cánh tay cứ thế túm lên một cục gạch không biết từ bao giờ, đã xuất hiện ngay bên cạnh gã. Rồi bằng một động tác dứt khoát, gã không ngừng liên tục đập thẳng cục gạch vào đầu mình, vang lên những tiếng chát chúa. Cơn đau ập đến khiến cho gã chỉ muốn chết đi, nhưng không được. Thời gian cứ như tua chậm, gã đang phải cảm nhận cơn đau. Đến lúc này gã mới hiểu cảm giác cận kề cái chết của cô gái khi đã bị mình nhẫn tâm sát hại. Cục gạch rơi xuống cũng là lúc Bách nằm thoi thóp trên mặt đất. Nữ quỷ khoái chí, cô ta rít lên, cùng lúc bầy chó ở trong làng sủa lên dữ dội. Bóng hình của nữ quỷ dần dần biến mất. Vong hồn của thằng Tài ở đằng sau chỉ kịp nhìn bạn mình lần cuối, rồi cũng bị nữ quỷ lôi tuột theo. Bách nằm đó, nhìn theo hai bóng người trước mặt mà nước mắt không ngừng chảy chan hòa trong máu. Gã cứ phải nằm đó nhấm nháp cơn đau dở sống dở chết ngay trong sân nhà mình. Sáng ngày hôm sau, người làng lại được một phen thất kinh khi nghe tiếng la hét từ bên phía nhà của Bách. Bố của gã ngồi vật ra đất, nước mắt giàn giụa, bên cạnh xác con lạnh lẽo. Mấy người thấy vội vàng chạy đến nơi mà không có chịu nổi phải quay đi. Cái đầu của Bách đã bị nát bấy một bên, trên cơ thể còn lúc nhúc giỏi bọ, tựa như là xác chết đã lâu ngày. Việc trong làng xuất hiện những cái chết kỳ lạ liên tục làm cho dân làng hoang mang. Họ đồn rằng là có một nữ quỷ ở đây đang tìm cách giết chết người làng. Chính vì thế, đám tang của Bách có rất ít người dám tới dự. Đa số chỉ là những họ hàng thân thích, vì tình nghĩa cho nên chẳng bỏ được. Thằng cô Nghĩa chạy một mạch sang nhà thằng cô Hùng hớt hải. Hùng ơi, Hùng, mày biết tin gì chưa? Anh Bách chết rồi. Người ta bảo là tự lấy gạch đập đầu mình, ghê lắm. Hùng nghe vậy thì á khẩu. Mới hôm nay nó toàn nhìn thấy ma, nay lại nghe thấy cái tin sét đánh, làm cho nó run rẩy. Mày có nhất thiết phải miêu tả kỹ như thế không? Tao nghe sợ chết đi được. Thằng Nghĩa béo gãi gãi đầu cười khà khà. Đoạn nó nói, tao định bảo mày là hủy cuộc đi chơi tối nay thôi. Bố mẹ tao không cho ra ngoài buổi tối đâu. Mà có cho thì tao cũng chả dám đi đâu. Thế nhớ. Đoạn thằng béo lại ục ịch chạy đi. Hùng lúc này mệt mỏi, đi ra sau nhà thái rau cho lợn. Đang ngồi, thằng bé bất giác thấy sống lưng của mình lạnh toát. Mặc dù chỉ có hơn chục năm kinh nghiệm sống, nhưng với những gì trải qua dạo gần đây, nó chắc chắn một điều rằng là có thứ gì đó không sạch sẽ đang ở rất gần nó. Hé hé cặp mắt nhìn ra đằng sau, nó bàng hoàng nhìn thấy có ba bóng người đang thoát ẩn thoát hiện trên đường. Thậm chí còn nghe cả vang vọng tiếng người khóc thút thít. Thằng Hùng dễ dàng nhận ra đó chính là cô gái mặc áo đỏ cùng với Tài và Bách. Còn đang loay hoay không biết phản ứng ra sao, bất ngờ cô gái áo đỏ quay phắt lại nhìn chằm chằm, làm cho thằng Hùng lạnh toát cả sống lưng. Nó nhanh trí khống chế cảm xúc của mình, như thể bản thân không nghe thấy không nhìn thấy gì, lại cắm cối thái rau cho lợn. Nó cảm nhận như có cơn gió lùa qua sau lưng cùng với tiếng thở mỏng manh. Toàn thân của thằng Hùng lúc này vã cả mồ hôi hột, nhưng tuyệt nhiên nó không dám phản ứng, sợ rằng chỉ một phút sơ sẩy nó sẽ bị nữ quỷ kia tóm gọn. Sau 5 phút cố gắng chịu đựng, nó không còn cảm nhận cái lạnh đằng sau lưng nữa. Bây giờ thằng Hùng cũng vội vàng đứng bật dậy, buông con dao, chạy vào trong nhà gọi bố, kể lại hết sự tình. Chú Hưng không biết lấy đâu can đảm, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhìn trước ngó sau. Nhưng bây giờ thì chẳng thấy gì nữa, dường như chú đã bắt đầu cảm thấy sợ những thứ mà con trai mình nhìn thấy, trong khi bản thân mình thì lại chẳng hiểu gì. Trong khi đó, đám tang của Bách cũng không khác gì đám tang của Tài. Liên tiếp những sự việc lạ xảy ra, khiến cho mọi người trong linh đường đều tái xanh tái xám. Họ muốn bỏ về, nhưng khi nhìn lại thấy bố mẹ của gã cứ vật vã khóc lóc, họ không cam lòng. Cuối cùng họ đành phải ở lại. Bà cụ Năm không dám nấn ná ở lâu. Trời chập tối là bà cụ nhanh chóng về nhà mình. Vừa đi, vừa không ngừng cầu nguyện mọi việc sẽ suôn sẻ. Và ông bà Kiến Hướng sẽ mau chóng tìm được thầy về. Sau khoảng thời gian đi xe vất vả, cuối cùng hai ông bà cũng đến nơi. Lúc hai người tới nơi thì trời đã chuyển về chiều tối. Nhưng ở bên trong nhà của ông thầy nọ, xem chừng vẫn còn đông người lắm. Cả hai lấy số, rồi ngồi ngay ngoài bờ đất đợi, bởi vì chỗ nào cũng lố nhố kẻ đứng người ngồi. Còn chưa ấm mông thì một thằng bé chạy đến, kéo kéo tay bà Hướng. Ông bà đi theo cháu. Bà Hướng giật mình đánh thót, bởi vì vừa mới vào đây, còn bao nhiêu người đang đợi, thế mà còn được châm trước cho. Không khỏi làm cho người ta khó chịu. Một bà cô đứng gần đó, trên người đeo liềng xiềng là vàng bạc, cất giọng chanh chua. Này thằng danh con, mày có nhầm không thế? Hai ông bà này vừa mới đến đây, đã được gọi vào trong. Gớm chửa, tao đợi từ sáng đến giờ mà không được gọi là sao? Đúng đấy, chắc là cháu nhầm rồi. Gọi theo số chứ. Bà Hướng nhìn sang, thế nhưng thằng bé không buông tay. Nó trợn mắt nhìn bà cô kia. Sự uy áp trong ánh mắt của thằng bé làm cho mấy người lớn giật mình. Thế thì bác đi vào mà tranh cãi với thầy cháu. Mày, ô thằng danh con này, mà ăn nói chả treo thế. Bà cô tức lắm nhưng không làm gì được. Bà đâu biết rằng là thằng bé này, nó đã biết hết tất cả những việc xấu mà bà ấy làm trong quá khứ. Theo thầy từng ấy năm, nó cũng chẳng phải là vừa. Hôm nay thầy cháu tiếp nốt hai người này thôi. Mọi người từ sau cũng đừng đến đây làm gì. Vừa nghe thằng bé nói, ai cũng bàng hoàng. Họ đã chờ rất lâu, vậy mà không gặp được thầy dù chỉ là một chút. Mặc kệ họ có hỏi như thế nào, thằng bé cũng chỉ dẫn theo vợ chồng nhà ông bà Kiến Hướng vào trong mà không có lấy một lời giải thích. Vợ chồng ông bà Kiến Hướng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ biết thở dài đi theo sau thằng bé. Bước vào bên trong gian thờ, cả hai đang ngỡ ngàng trước khung cảnh thì bất ngờ có tiếng người cất lên. Sao hai người bây giờ mới chịu đến đây? Hai ông bà giật mình nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên sập. Người này có gương mặt hốc hác tiểu tụy. Đoạn đứng lên. Mau chóng trở về. Về đâu thầy? Thì về làng của các người chứ gì. Đoạn ông thầy ghé tai thằng bé kia nói gì đó. Nghe xong, ánh mắt của thằng bé rưng rưng. Bà Hướng có thể cảm nhận rõ sự lưu luyến trong ánh mắt của thằng bé, làm cho bà cảm giác bất an. Vì có thêm thầy đi cùng, cho nên ông Kiến thuê luôn cái xe bán tải, vừa chở đồ cũng như là chở người. Thầy Từ mặc kệ cho ông bà hết lời khuyên can, nhưng không chịu ngồi vào xe, mà cứ ngồi trên khoang chở hàng, mặc kệ mùa đông gió lạnh thổi thấu da thấu thịt. Nhờ đó mà ông bà đã nghe được một hôm tin do thầy kể lại. Hai người bàng hoàng tột độ khi ông thầy trước mặt nói con trai mình là kẻ giết người, từng đến gặp thầy để xin bùa trấn yểm cô gái yểu mệnh. Ban đầu ông Kiến tức lắm, tưởng là gặp phải thầy đẻo nói sằng nói bậy, muốn đánh cho thầy một trận. Nhưng ông thầy Từ lên tiếng tả lại từng tận, từng đặc điểm của ông Tài cũng như là Bách. Đến khi đó vợ chồng ông bà á khẩu. Lời của thầy nói hoàn toàn là có căn cứ, nhưng nhất thời họ không thể nào tin được. Người con trai hiền lành ngày thường là thế, không ngờ lại là phường máu lạnh. Ông thầy Từ nhắm mắt hồi tưởng lại quãng thời gian đã bị tiền tài che mắt, chấp nhận làm bùa yểm cô gái, để rồi suốt những ngày tháng qua lương tâm cắn rứt. Thầy vẫn thường mơ thấy cô gái kia về đòi mạng, nhưng vì thầy có âm binh giữ cửa, cho nên cô gái không thể động được vào thầy. Nhưng chính bản thân thầy không thể tha thứ cho mình được. Bấm độn ngón tay biết rằng sớm muộn gì, người nhà của hai người thanh niên kia cũng sẽ đến. Cho nên thầy ngày đêm mong chờ, chỉ mong chuộc lại được lỗi lầm năm xưa. Ông thầy Từ trầm ngâm nhìn lên trời. Việc thầy giúp cho hai kẻ giết người kia làm cho thầy ám ảnh không thôi. Chỉ vì tiền tài làm cho con mắt lu mờ, ông đã phản bội lại lời hứa khi theo học đạo. Hãy nhớ rằng, khi con chọn theo con đường này thì nhất quyết không được để cho cái danh cái lợi làm thay đổi tâm tính. Nếu một ngày con đổi thay, con sẽ phải trả giá. Thầy ơi, thầy, thầy sao thế? Bà Hướng nãy giờ lên tiếng hỏi. Khi ấy, ông thầy Từ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thầy thở dài. Cô gái kia thành quỷ rồi. E rằng muốn thu phục, sẽ gặp không ít khó khăn đấy. Quỷ! Hai vợ chồng nhà Kiến Hướng ngạc nhiên. Ông thầy Từ gật đầu. Ma là những linh hồn không có bóng, không được phản chiếu trên gương. Điều đó ai cũng biết. Do đó người ta thường dùng các loại bùa như bát quái, thánh giá, máu chó, tỏi, củ hành, cây dâu, cây đồng đình, vôi bột, cây xương rồng để trừ ma. Nhưng quỷ thì khác. Quỷ thuộc loại đầu đội trời châm đạt đất, được hình dung gắn cho một người nào đó có tính tình quỷ quyệt, nham hiểm, xấu xa. Vì thế quỷ nó chân thật hơn ma. Chúng có những khả năng lớn mạnh hơn ma, cho nên sẽ gây ra những tổn hại nhất định cho con người. Cô gái kia chính là biểu hiện của một loài lệ quỷ. Khi chết đã chịu nhiều tủi nhục, còn bị bùa chú làm cho linh hồn không thể thoát ra ngoài. Vì vậy, oan khí ngút trời. Trẻ lấp lý trí, bây giờ cô ta chỉ muốn trả thù, hay nói cách khác là giết người để thỏa mãn quỷ tính. Nhà bà Hướng nghe vậy thì rôn lẩy bẩy. Nói như vậy nghĩa là người con gái kia không chỉ muốn giết chết những người đã hại mình, mà còn giết cả những người vô tội, không liên quan. Thật sự điều đó, ai nghe cũng kinh hãi, bởi sức mạnh của loài quỷ là thứ không thể nào đo lường được. Bà lại càng cảm thấy tội lỗi hơn khi mà cái việc này là do chính con trai bà cùng với bạn thân của nó gây ra. Mặc dù trong lòng còn đang vô cùng đau khổ, nhưng bà biết bây giờ tính mạng của người làng mới là quan trọng. Chỉ có ông thầy Từ mới giúp họ vượt qua tai kiếp. 3 giờ sáng, chiếc xe lăn bánh đến địa phận của làng. Vừa tới nơi, ông thầy Từ hốt hoảng nhìn thấy luồng âm khí dày đặc đã bao phủ thay lấy một ngôi làng nhà ngay gần đó. Bà Hướng cũng bàng hoàng nhận ra là bên nhà của thằng Bách đang vang lên tiếng la hét. Người ta còn chưa kịp phản ứng, bất ngờ ông thầy Từ nhảy xuống khỏi xe, chạy một mạch về căn nhà. Ở bên trong, bàn ghế đổ ngổn ngang, người ta chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Ông thầy Từ lao về phía linh đường, nơi xác của thằng Bách đang sừng sững tiến về phía cha mẹ mình, toan chộp lấy họ. Dừng tay! Ông thầy Từ hét lên nhảy tới, thanh kiếm gỗ trên tay linh động, đâm mạnh vào người của thằng Bách. Thằng Bách bị đẩy lùi về đằng sau. Bố mẹ của nó sợ hãi, nhìn người trước mặt, còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông thầy Từ gắt. Còn đứng đây làm gì? Chạy mau! Vợ chồng Kiến Hướng lao vào trong nhà. Người tài xế bị cảnh này dọa cho sợ, chạy mất dép. Cả hai người vội vàng đỡ bố mẹ của thằng Bách ra ngoài. Còn không quên căn dặn. Thầy ơi, thầy cẩn thận! Ông thầy Từ gật đầu, xác của thằng Bách không ngừng lắc lư. Đoạn nó nhoẻn miệng cười cất tiếng. Là lão à? Ta đang định tìm lão thì lão tự vác xác đến à? Ông thầy Từ khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm nghị không chút thay đổi. Ta biết ta có lỗi với cô, nhưng ở đây đều là những người vô tội, cô đừng có làm loạn. Vô tội à? Thằng Bách gằn giọng, hay nói đúng hơn là vong quỷ bên trong thân xác đã chết của nó đang không ngừng díp lên từng tiếng. Nếu như không phải là chúng nó cướp tiền của tao thì mẹ tao đã không phải chết thảm vì không có tiền điều trị. Số tiền đó tao phải đánh cuộc cả mạng mình đi vay tiền đám xã hội đen ấy vậy mà. Nói đến đây, con quỷ khựng lại vì đau buồn. Đến cuối cùng, tính mạng của bản thân cũng như của mẹ mình đều không thể giữ lại. Ông thầy Từ cũng lấy làm tiếc, từ tốn. những người hại cô đều đã phải trả giá rồi. Xin cô dừng tay, đừng gây thêm ác nghiệp nữa. Đến lúc ấy, đến cả bản thân cô cũng chẳng siêu thoát được đâu. Thậm chí nếu như thù hận vẫn còn thì cô giết ta đi cũng được. Nói đoạn, ông thầy tử buông thanh kiếm trên tay. Trước sự ngạc nhiên của cả người dân lẫn con quỷ, dường như ông muốn chuộc lại lỗi lầm tày đình của mình bằng chính sinh mạng. Không, không đời nào. Con quỷ rít lên một tiếng, rồi chồm về phía bậc sinh thành của hai tên sát nhân đã giết mình, muốn lôi họ theo cùng về cõi phủ. Ông thầy tử hốt hoảng, vội vàng tóm lấy chuôi kiếm lao tới. Tay của thầy nhanh thoăn thoắt, liên tiếp phóng hai ba lá bùa về phía của nữ quỷ. Nữ quỷ trong thân thể của thằng Bách đau đớn ngã vật ra. Ông thầy tử kề thanh kiếm vào cổ của hắn mà đe dọa. Nếu còn không biết điều thì đừng có trách. Thằng Bách nhếch miệng. Thì sao? Lão định giúp hai kẻ này giết ta thêm một lần nữa. Nói đoạn, loáng một cái, vong quỷ thoát xác. Để lộ rõ nguyên hình là một người con gái mặc váy đỏ, mái tóc dài, gương mặt một bên đã bị đập nát. Những người xung quanh rúm gió lại với nhau vì kinh hãi. Cùng lúc đó, vong hồn của thằng Bách và thằng Tài cũng xuất hiện. Cả hai bị sợi dây xích buộc chặt lại với vong quỷ, chịu không ít đau đớn. Con ơi! Bậc sinh thành thấy con mình bị giam cầm, không chịu được liền quỳ rạp vái lạy con quỷ trước mặt. Thế nhưng cô ta chỉ cười sảng khoái, đoạn trừng mắt. Con của các người xứng đáng phải bị đầy xuống 18 tầng địa ngục. Ông thầy tử tuy có cách ngăn cản vong quỷ, nhưng hơn ai hết, thầy không muốn làm tổn thương vong quỷ thêm một lần nào nữa. Thầy dùng hết sức lực của mình khuyên ngăn. Cô đã chết vì hai đứa nó. Bây giờ, cô lại muốn vì hai đứa nó. Mà bản thân cô sẽ không được đầu thai hay sao? Nữ quỷ nghe vậy thì sững sờ. Cô đã phải đánh đổi rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Câu nói của ông thầy tử khiến cô phải suy nghĩ lại. Ngỡ rằng vong quỷ đã hồi tâm chuyển ý. Ông thầy tử đang định tiến lại gần, nhưng chớp mắt một cái, vong quỷ rít lên, nó lao thẳng đến chỗ ông thầy tử, vươn bàn tay túm lấy yết hầu của thầy mà rít lên gần giọng. Dù sao ta cũng đã giết người rồi, ta sợ cái gì? Ông thầy tử lúc này đã nhắm mắt chấp nhận cái chết. Thế nhưng điều mà ông hối hận nhất chính là không thể hướng vong quỷ lại về đúng với bản ngã. Ngay khi ông cảm giác mình đã chết, mọi người xung quanh đã gào khóc, thì bất ngờ có giọng nói ma mị vang lên. Con ơi, dừng lại. Con ơi. Vong quỷ sững sờ quay ngoắt lại. Trong chốc lát, cô ta lại thêm một lần nữa sững người, bởi vì người vừa xuất hiện chính là mẹ của cô. Con ơi, lại đây với mẹ. Lại đây với mẹ. Đừng làm chuyện ác nữa con ơi. Vong quỷ lao tới vòng tay của mẹ. Người phụ nữ ôm chặt lấy con, miệng không khỏi mếu máo. Mẹ, mẹ đi tìm con mãi. Con ơi, sao lại thành ra cớ sự này à con? Bây giờ vong quỷ như muốn trút hết mọi oan ức của mình ra với mẹ, nhưng lại nghẹn ngào không nói lên lời. Cuối cùng sau khi được mẹ khuyên ngăn, vong quỷ chấp nhận buông bỏ oán hận. Sợi dây xích từ từ lấy lỏng, vong hồn của hai thanh niên kia được trở về với gia đình. Nhưng ai nấy đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người mẹ nhìn thấy thầy tử nằm rạp trên đất thì cất tiếng. Thầy ơi, mong thầy giúp cho mẹ con tôi được siêu thoát. Ông thầy tử vừa đặt một chân vào cõi chết, nghe thế vậy liền ngẩng đầu gật lia lịa. Không ngờ sau bao nhiêu cố gắng, vong quỷ kia cũng chịu từ bỏ nhờ lời khuyên ngăn của vong hồn mẹ mình. Khi được hỏi bà không hận những kẻ đã giết con gái bà và gián tiếp giết chính bà hay sao, thì bà trầm ngâm. Ông nó cũng là duyên số, là mệnh trời. Có thù hận nhau thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Ngay ngày hôm sau, ông thầy Từ lập tức đăng đàn làm lễ cho mẹ con cô gái. Khi ấy chẳng biết vì sao, ông tiến đến chỗ thằng cô Hùng đang tò mò xem hóng chuyện, đặt tay lên đầu nó. Cháu có đôi mắt âm dương, sẽ giúp ích cho không ít người. Cầm lấy cái này, khi nào nó bốc cháy thì đó là lúc cháu có thể theo nghiệp âm đi. Thằng bé Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thế nhưng người nhà nó đứng đằng sau thì biết hết. Họ dặn nó phải cất kỹ lá bùa, luôn mang theo trên người. Và từ ấy trở đi thì thằng bé cũng không còn thấy vong hồn nữa. Sau buổi lễ ngày hôm ấy, ông thầy Từ chẳng hiểu tại sao dở điên dở khùng. Nhiều người nói là thầy giả vờ thế thôi, là để trả lại cái nghiệp mà thầy đã gây ra. Nghe xong câu chuyện Hùng kể về làng mình, mấy người bạn vô cùng thích thú, nhất là Minh. Anh hốt hoảng: "Này, mày nói thật không? Thế là tao bị vong ám thật à, hả Hùng?" Hùng cười cười nhìn về phía con đường đối diện. Bên ấy, ông thầy Từ lúc này mặc dù vẫn mặc quần áo nhếch nhác nhưng không còn bỏ lê bỏ toài. Ông đang đứng đó, nheo mắt nhìn Hùng, gật đầu cười mỉm. Hùng quay lại, nhấp một ngụm nước. "Đúng vậy." Dứt lời, lá bùa Hùng cầm trên tay đột nhiên bùng bùng bốc cháy trước sự kinh hãi của hai người bạn. Hào và Minh lắp bắp: "Ừ, mày. Hùng mỉm cười, không nói gì và đứng dậy. Trước khi đi, Hùng quay lại nói: "Trả tiền nước nhé. Nếu cần thì có thể đến gặp tao. Tao sẽ cho mày biết thứ gì đang đi theo mày." Đoạn, Hùng quay bước đi theo. Ở bên kia, ông thầy Từ cũng đã cất bước, để lại đằng sau những tàn tro của lá bùa đang quấn bay bay trong gió. Hết chuyện. Xin thưa quý vị và các bạn, vậy là một cái câu chuyện kể lại, nhưng thật ra nó là một cái câu chuyện có thật, đúng không ạ? Ít nhất là trong cái câu chuyện này thì đó là một câu chuyện có thật. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Mấy Hạ đã cho chúng ta một câu chuyện rất là thú vị. Chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Mấy Hạ trong thời gian sắp tới. Các bạn hãy nhớ để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra ở câu chuyện này. Và hãy giúp A Tốn tăng tương tác bằng cách ấn nút like, nút share. Đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma bằng A Tốn. Xin chào và hẹn gặp lại.